Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 620. Đồ lậu không được bên trên chính bản. Nghe nói thần hoàng lão tổ cô bé này khí chất đột nhiên chuyển biến, thần sắc cực kỳ khủng bố, nộ trừng lấy nàng nói. Đại điểu, ngươi muốn chết, ta không đề nghị lại giết ngươi lần thứ ba. Thần hoàng lão tổ cười nhạo nói. Xem ra ngươi quả thật là một vòng tàn hồn, có thể nhớ kỹ sự tình cũng không nhiều, lúc trước ngươi thế nhưng là dòng dã giết ta 4 lần. Lời của hai người ở giữa, để lộ ra kinh người sự thật. Chẳng những là cái này lau tàn hồn lai lịch càng có hắn kinh thiên thực lực, không nghĩ tới nàng toàn thịnh thời kỳ thậm chí ngay cả thần hoàng lão tổ cũng không là đối thủ. Thì tính sao, so với ngươi cái này chỉ có thể dựa vào thiên phú thần thông đại điểu tới nói, ta cũng chẳng yếu đi đâu. Tiểu nữ hài cười lạnh đứng lên. Thần hoàng nhất tộc thiên phú thần thông chính là dục hỏa trùng sinh. Truyền ngôn dù chỉ là lưu lại một giọt tinh huyết, thần hoàng nhất tộc đều có biện pháp lại lần nữa sống lại, đương nhiên thân thể tồn tại càng là hoàn chỉnh, sống lại thời gian càng ít đi. Tiền bối. Linh Sơn thủ tỏa lo lắng nói. Thần hoàng lão tổ vung tay lên nói. Không sao, ta không dám xông vào nàng chỗ phạm vi, nàng bây giờ cũng không dám đi ra, nếu không phất tay ta liền có thể giết nàng. Hai người ánh mắt va chạm, hỏa hoa vỡ toang. Linh Sơn thủ tỏa nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, chỉ cần ma đầu kia tạm thời ra không được liền tốt. Thần hoàng lão tổ ngoại phóng chân nguyên, ngăn cản lại đối phương tai mắt về sau, mới nói khẽ. Không tốt lắm, núi thây bên trong trường sinh tiên thi thể không thua 10 bộ, những cái kia còn sót lại chấp niệm thập phần cường đại, nếu rơi vào tay nàng toàn bộ thôn phệ, chưa hẳn không thể khôi phục toàn thịnh kỳ thực lực. Lão tổ ngài chẳng lẽ không thể thừa hiện tại diệt nàng? Lâm Phong nghi ngờ nói. Thần hoàng lão tổ cười khổ nói. Diệt nàng không khó, chỉ cần tìm đủ mấy cái lão bất tử kia, liên thủ giết đi vào, hẳn là có 7 thành trở lên nắm chắc. Nhưng chúng ta nếu là đi vào, đánh thức còn lại chấp niệm, khả năng này phiền phức liền lớn. Chấp niệm thứ này, nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu, cụ thể căn cứ tu sĩ trước người tu vi để phán đoán. Còn lại thi thể thì cũng thôi đi, nhiều nhất bất quá là độ kiếp cảnh cấp độ mà thôi, khó giải quyết liền khó giải quyết tại kia chút trường sinh tiên thi thể phía trên. Những người này khi còn sống, bất kỳ cái gì một người đều là không thể khinh thường tồn tại. Chấp niệm càng là sẽ bản năng lẫn nhau thôn phệ, cho nên nàng mới có thể lo lắng cô bé này thôn phệ còn lại chấp niệm, từ đó hoàn thiện trạng thái của mình. Đám người thảo luận xong về sau, thần hoàng lão tổ thu hồi lực lượng. Tiểu nữ hài lúc này mới nhìn thoáng qua Lâm Phong nói. Tiểu dược, ngươi muốn mua hoa sao? Trong thanh âm của nàng có một loại cực mạnh mê hoặc lực. Người bình thường nghe trong nháy mắt liền sẽ mất đi thần trí. Thần hoàng lão tổ vung tay lên, một cỗ lực lượng bao lại 3 tên tiểu bối bảo vệ lấy bọn hắn. Cơ hồ là đồng thời, Lâm Phong lên tiếng nói. Bán thế nào? Lời này vừa ra tất cả mọi người kinh ngạc. Tiểu nữ hài càng là một bộ gặp rượu bộ dáng, mặc dù nàng bản thân liền cùng loại với rượu đồng dạng tồn tại. Ngươi thế mà? Xem ra trên người ngươi hẳn là có chút bí mật, khó trách năm đó ta cái nhìn kia, không thể chừng chết ngươi. Tiểu nữ hài cười khẽ đứng lên. Lâm Phong trợn trắng mắt. Đại lão chính là đại lão, giết người đều là dùng chừng, tiểu bối cũng quá không nhân quyền. Thần hoàng lão tổ nghi ngờ nói. Nàng nói là có ý gì các ngươi trước kia chẳng lẽ gặp qua. Lâm Phong lắc đầu nói. Ta là chưa thấy qua nàng, bất quá là năm đó tại bồ đề động thời điểm, ta lơ đãng nhìn đến đây tình huống, núi thây bên trong thoát ra một cỗ lực lượng kém chút giết ta, may mắn bồ đề thủ phát uy, mới đã cứu ta một mạng, vấn đề này ta một mực cũng không dám nói ra. Tình huống bình thường còn tốt, ngũ đại châu cơ hồ không có người biết Linh Sơn Chi Hạ có nhiều như vậy thi thể. Lâm Phong lo lắng cái đồ chơi này là Thiện Tâm Tông dở trò vượt, để lộ ra chuyện này về sau, cái mạng nhỏ của mình coi như xong đời. Linh Sơn thủ tỏa lắc đầu cười khổ, một nháy mắt liền nghĩ đến Lâm Phong lúc trước cân nhắc, cũng là hợp tình hợp lý, đáng tiếc là sự tình này Lâm Phong lúc ấy không biết, không phải sớm một bước phát hiện Thiện Tâm Tông có lẽ còn có thể làm nhiều một chút bố trí. Thần Hoàng Lão Tổ khẽ cười nói, xem ra, giữa các ngươi nhân duyên cũng sớm đã kết, ngươi thật đúng là hoàn toàn xứng đáng mạng lớn, dạng này đều có thể không chết. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nháy mắt nhỏ, bên trong tràn đầy tiểu tinh tinh, Phong ca ca chính là lợi hại. Thật giống như vừa rồi cái tuổi đó so với các nàng lớn một chút tiểu cô nương, một câu thiếu chút nữa muốn các nàng mệnh, Lâm Phong lại có thể bình thường đối thoại. Tiểu nữ hài trong mắt lộ ra ruộng dị, nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Một ngụm một đóa, ngươi muốn sao? Một ngụm. Lâm Phong sững sờ. Thần Hoàng Lão Tổ cười lạnh nói. Nàng nói là cắn một cái thần hồn của ngươi, liền cho ngươi một đóa vô dụng hoa, ngươi có làm hay không? Ta. Không được. Lâm Phong dùng sức đong đưa đầu. Nói đùa cái gì, cuộc mua bán này thấy thế nào đều không có lời, đồ đần mới có thể làm. Tiểu nữ hài tiếp tục dụ dỗ nói. Đây chính là người chết hoa, mỗi một đóa đều là độc nhất vô nhị tồn tại, ta rất vừa ý thần hồn của ngươi, nếu như ngươi để cho ta cắn một cái, ta có thể cho ngươi một mảnh biển hoa. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Sau khi chết tạo ra đi ra người chết hoa được xưng là độc nhất vô nhị cũng hợp tình hợp lý. Nàng quơ quơ tay nhỏ, sau lưng núi thây bên trong, vô số đóa kiều diễm đóa hoa tranh nhau chen lẫn nở rộ ra. Mỗi một đóa hoa đều có được độc nhất vô nhị sắc thái, có thể xưng thế gian một cái kỳ tích. Nếu như đây không phải mở tại núi thây phía trên, có lẽ ở đây tất cả mọi người sẽ vì thế mê muội. Đóa hoa nở rộ, trong không khí phảng phất phiêu khởi trận trận hương hoa. Trong chốc lát có vô số hồ điệp bay múa, tại hoa gian chơi đùa, một nơi tuyệt vời đẹp không sao tả xiết mỹ cảnh. Lập tức, Lâm Phong trong thức hải thái thượng Mỹ thực phủ cũng đang không ngừng lật giấy, nó bản năng đối với mỹ hoặc chủng loại pháp thuật có phản ứng, cơ hồ sẽ không cho bất luận kẻ nào thời cơ lợi dụng. Chỉ là tiểu nữ hài cố lực lượng này tương đối Lâm Phong tới nói quá mức minh mông. Thái thượng Mỹ thực phủ lập giấy tốc độ cực nhanh, cơ hồ trước mắt chính là một món ăn phẩm nặng nề thực đơn, thế mà tại mười mấy hơi thở ở giữa liền hoàn toàn lật khắp. Liền làm Lâm Phong cho là mình phải xong đời, chuẩn bị cầu cứu thời điểm thái thượng Mỹ thực phủ tái sinh dị biến. Một đầu cường hãn giao long từ thái thượng Mỹ thực phủ bên trong chui ra, thức hải chấn động. Phía trên linh thai thức hải phân thân, vung tay lên, giữa thiên địa lập tức ngưng tụ ra một thanh đại đao. Một đao chém tới, ngay sau đó chính là Lâm Phong đã từng tiếp xúc qua phương thức. Sống lột giao long. Giao long loại này mạnh mẽ tồn tại, nếu như không phải ngày đó lục đạo luân hồi bên trong, tên kia thần bí lão giả xuất thủ, Lâm Phong căn bản không dám tưởng tượng có thể làm đến. Coi như bởi vì như thế, thái thượng Mỹ thực phủ thế mà đem đạo này Mỹ thực dung hợp quán thông. Không giống với cái khác cường đại dị thú thực đơn, chỉ là đồ văn ghi chép, giao long món ăn này hóa thành sinh động hình ảnh ghi chép, lực dung động không tầm thường. Mượn từ cố lực lượng này, Lâm Phong linh thai lập tức thanh minh, tùy tiện liền chống cự lại đối phương thế công. Thần Hoàng Lão Tổ lông mày cau lại, ngay tại vừa rồi. Nàng vậy mà cảm giác được Lâm Phong thể nổi, một cỗ giao long khí hơi thở vọt tới mà qua, mười phần ruộng dị. Lúc đầu giao long nhất tộc đã diệt tộc, nhưng giữa thiên địa vẫn như cũ còn có chút tồn tại, đều là huyết mạch thuế biến mà thành. Tiểu nữ hài mở to hai mắt nhìn, nàng hít sâu một hơi nói. Ca ca, ngươi quá lợi hại, lưu lại theo ta có được hay không, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Nhìn ra được. Nàng là thật động tâm. Nàng như vậy thi pháp, liền ngay cả thần hoàng lão tổ cũng không dám chủ quan. Linh sơn thủ tỏa đám người càng là ngưng thần mà đợi, lại không nghĩ một cái vạn tượng cảnh tiểu tu sĩ lại có thể dễ như trở bàn tay chống cự thế công của nàng. Cái này để nàng hết sức tò mò. Ngươi con tiểu hồ ly tinh từ nơi nào xuất hiện, muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông, Phong ca ca mới sẽ không thích ngươi lặc. Đúng lúc này, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thế mà cùng nhau hô lên. Có thần hoàng lão tổ lực lượng bảo vệ, các nàng ngược lại là mừng rỡ nhẹ nhàng, căn bản không biết trong đó hung hiểm. Các nàng để đám người giật nảy cả mình, liền ngay cả thần hoàng lão tổ đều một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem các nàng. Hai người các ngươi cũng là một cấp bậc, làm sao có ý tứ mặt dạn mày dày nói người khác, mấu chốt nhất là lời này đến cùng là ai dạy. Bên cạnh Phong Thiện Yêu Vương thần sắc mang theo xấu hổ, đầu uốn éo, cố ý không nhìn bên này. Lâm Phong cố ý nhìn sắc mặt của nàng, lập tức trong lòng có suy nghĩ, không hư tử trưởng lão tiểu lão bà, tương nhi cướp tiên, giống như ngực không lớn, cái mông cũng tương đối nhỏ. Thần hoàng lão tổ cố ý ho khan hai tiếng, đem mọi người suy nghĩ kéo lại, nàng đối Lâm Phong nói. Xoa cái tiểu thái dương ném qua đi thử xem. Nhìn ra được, nàng mặc dù là cái hikikomori, nhưng vẫn là theo sát lấy ngũ đại châu trào lưu. Rõ ràng Lâm Phong tiểu thái dương là xoa đi ra. Lâm Phong nhẹ gật đầu, chân nguyên khẽ động, kim đan nhất chuyển, trong kim đan hỗn độn hô ứng, hai tay nhất trà sát, chính là một cái tiểu thái dương ngưng tụ lại đến. Một cỗ cực nóng lực lượng dâng lên, mười phần dọa người. Vạn tượng cảnh người chỉ sợ có thể nhất bản thân trải nghiệm, cũng may chung quanh đều là cao thủ. Dù cho tu vi hơi thấp cao tăng, đối với phương diện này sự nhẫn nại cũng là xuất chúng. Thần hoàng nhất tộc vô cùng cường đại, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thì càng không cần nói, hai người bọn họ cũng không có tại Thái Dương thần cung phủ cận bạch đợi. Thật là ấm áp á. Hai cái tiểu gia hỏa vậy mà lộ ra say mê biểu lộ, cố ý tại Lâm Phong chung quanh cọ sát, trong này có cùng với các nàng đồng nguyên lực lượng, đã có thần hoàng thần thông, lại có Thái Dương hỏa tinh tinh túy. Tiểu Thái Dương vừa xuất hiện, tiểu nữ hài sắc mặt bỗng nhất biến, nàng vội vàng lui về phía sau mấy bước. Lâm Phong gặp nàng tựa hồ có chút đều ý, trong lòng vui mừng, trực tiếp đem tiểu thái dương đẩy đi qua. Thần hoàng lão tổ vung tay lên, dựng một phần lực lượng, tiểu thái dương tiến lên tốc độ thì càng thêm kinh khủng. Không, không được qua đây. Tiểu nữ hài sợ hãi kêu lấy chạy trốn đứng lên, nhìn lên tới hết sức chật vật. Có thể thoáng qua nàng thế mà một bàn tay đem tiếp cận tiểu thái dương nắm trong tay, càng là một ngụm nuốt xuống, biểu hiện trên mặt hết sức hài lòng. Ngay sau đó cười rủ gì nói. Hương vị cũng không tệ lắm. Trong lòng mọi người trầm xuống quá mạnh, nàng trốn ở chỗ này thôn phệ quá nhiều chấp niệm, luyện hóa lực lượng, đã hoàn thiện đến rồi một cái cấp độ, vậy mà có thể không sợ Lâm Phong tiểu thái dương. Đạo bản không được. Vậy liền bên trên chính bản. Lâm Phong lui ra phía sau đồng thời nói. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lên tiếng, tiểu thân thể bãi xuống, thân thể lập tức phồng lớn lên một đoạn, đang không ngừng phồng lớn quá trình bên trong, hiển hiện thần hoàng bản tướng. Hai đoàn cực nóng mặt trời từ từ bay lên, giống như là đem mặt trời từ phía chân trời rời xuống tới. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 621. Ngày bình thường dạy thế nào hài tử. Đường đường chính chính Thái Dương hỏa tinh cùng Lâm Phong đồ lậu Thái Dương hỏa tinh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lâm Phong tiểu Thái Dương rất cường thịnh, dung hợp Thái Dương hỏa tinh cùng với thần hoàng thần thông một bộ phận. Lực lượng không hề tầm thường, cực nóng làm cho không người nào có thể tiếp cận. Nhưng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi luyện hóa thuần khiết Thái Dương hỏa tinh, mặc dù đã là trong ngọn lửa đỉnh cấp tồn tại, lại cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Các nàng chậm rãi dâng lên, thật giống như húc nhật đông thăng, xua tán đi chung quanh âm lãnh. Hai viên vàng ấm ánh mặt trời, phảng phất để cái này người chết thế giới, nhiều hơn một tia ấm áp. Trong chốc lát, núi thây bên trong, vạn đạo chấp niệm không ngừng gào thét, nhìn như giống như có chút thống khổ, nhưng trên thực tế lại có thể chú ý đạt được, không ít thi thể phía trên chấp niệm diễn sinh mà ra trong ánh mắt, lại có hướng tới. Quá ấm áp, thật giống như thân ở băng thiên tuyết địa bên trong, đột nhiên tìm được một đống có thể lấy ấm lửa. Thần hoàng lão tổ ánh mắt quét về phía núi thây bên trong, những người này nàng phần lớn cũng không nhận ra, trong đó có ngũ đại châu cao thủ, cũng có dị vực cao thủ, đều không ngoại lệ, chính là bọn hắn trước khi chết, có quá thâm hậu không cam tâm. Độ kiếp cảnh 3.000 năm thọ nguyên, ngàn năm khổ tu, một sát na hóa thành hư không, cái này để truy tìm thiên đạo, truy cầu giải sinh những cao thủ, làm sao có thể buông xuống. thậm chí có chút hợp thể cảnh cao thủ chưa chắc có tư cách lưu tại nơi này, nhưng bọn hắn lại vẫn còn tồn tại. Đây cũng không phải là bọn hắn bản thân nguyên nhân, mà là ở trong đó cường giả quá nhiều, nhất là những cái kia trường sinh tiên cao thủ trên lý luận có thể sống bên trên mấy chục vạn năm, chân chính thọ nguyên là bao nhiêu, không ai nói rõ được. Đến rồi cảnh giới kia có rất ít thọ hết chết già người, phần lớn đều là bị người chém giết, cho nên ai cũng không biết trường sinh tiên thọ nguyên cuối cùng. Một vạn trong phàm nhân có lẽ có một người có thể đạp lên tiên lộ. Muốn đi đến trường sinh cảnh giới, sao mà khó khăn, mỗi người đều là một phương thiên kiêu, có thể xưng vô địch, muốn bọn hắn cam tâm tình nguyện chết đi, thật quá khó khăn. Những cảnh giới này hơi thấp chấp niệm, cùng hắn nói là chính mình sinh ra, không bằng nói là bị trường sinh tiên chấp niệm giam cầm ở chỗ này, đây cơ hồ là vô ý thức động tác, bị lưu lại trở thành chính mình chất dinh dưỡng. Nghênh tiếp Thái Dương hỏa tinh, giống như là đón nhận mặt trời. Song phương thuộc tính tiên thiên tương khắc, không phải Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mạnh bao nhiêu, đủ để luyện hóa những này chấp niệm, mà là ánh sáng cùng ảnh quan hệ, húc nhật dâng lên, liền sẽ xua tan hắc ám. Đủ rồi. Có được thiên hạ đệ nhị sỉ nhục này danh hiệu tiểu nữ hài phẫn nộ. Nàng vừa trừng mắt, phía chân trời phong vân biến hóa trong chốc lát thập phương vân động, cái này một khoảng trời phảng phất đều ở trong lòng bàn tay của nàng đồng dạng, chỉ cần một cái ánh mắt cũng đủ để điều động tất cả lực lượng. Không phải do nàng không nóng này. Tại nàng lưu lại trong ý thức, những này chấp niệm đều là nàng cường đại căn bản, giờ phút này lại bị Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi không ngừng luyện hóa. Nguyên bản tại nàng thao túng phía dưới, những thi thể này sẽ huyễn hóa thành người chết hoa, bên trong dựng dục một tia chấp niệm bị nàng thôn phệ liền có thể hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Có thể Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi luyện hóa về sau lại có khác biệt địa phương. Thi thể phía trên chỗ tỏa ra không phải người chết hoa, mà là một cây xanh biếc cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ nhìn lên tới 10 phần phổ thông, tại ven đường khắp nơi có thể thấy được. So với mỹ lệ vô cùng người chết hoa, thấp quá nhiều cấp bậc, nhưng lại tượng trưng cho một loại sinh mệnh hình thái. Những này chấp niệm, không còn là bị giam cầm ở trong thân thể, chờ đợi những người khác thôn phệ trở thành đối phương chất dinh dưỡng. Mà là tại ấm áp mặt trời bên trong thời gian dần trôi qua hóa thành hư vô, bọn hắn thần sắc nhẹ nhàng, giống như bị độ hóa áp dược, rửa sạch một thân oan nghiệt, từ đây vĩnh đăng cực nhạc. Cơ hồ chỉ là chớp mắt công phu, người chết hoa liền khô héo không ít, hơn nữa phạm vi còn tại không ngừng khuyết tán, nàng sao có thể nhẫn. Phong vân bên trong, phảng phất có một cái vô hình mắt to đột nhiên mở ra, một nháy mắt, một cấu ngang ngược vô cùng lực lượng, xông thẳng tới chân trời hai cái tiểu gia hỏa. Thần hoàng lão tổ hừ lạnh một tiếng nói, làm ta không tồn tại có phải hay không? Trường sinh tiên khí tức tản ra. Xa xăm chảy dài, bá đạo vô cùng thần hoàng lực lượng, vậy mà hóa thành một cỗ ôn hòa lực lượng, dày đặc toàn bộ không gian bên trong. Chỉ từ loại cảm giác này đến xem, dị vực danh xưng trường sinh tiên Diệp Tử Hiên cảnh giới còn kém quá nhiều. Thần hoàng lão tổ vậy mà cho người ta một loại sinh mệnh biểu tượng, trường sinh tiên thọ nguyên gần như vô ngần, sinh mệnh khí tức quá mức nồng hậu dày đặc. Huống chi là trong đó người nổi bật, thần hoàng lão tổ. Ngọn lửa màu đỏ rực cháy lên, phía chân trời bị ấm màu đỏ bừng, như có vô số tước điểu, từ trong ngọn lửa diễn sinh mà ra, hướng về phía đạo kia lực lượng vọt tới. Không có kinh thiên động lực va chạm, thần hoàng bá đạo hỏa diễm, lại là đem cố lực lượng này, luyện hóa đến hư vô. Tiểu nữ hài nộ trừng thần hoàng lão tổ đồng dạng, phẫn nộ quát. Ngươi muốn chết. Ta trước tiến ngươi một đoạn đường. Ngươi thử một chút. Thần hoàng lão tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lên tới không thèm để ý chút nào. Trên thực tế trong nội tâm còn là 10 phần cảnh giác, lấy nàng loại cảnh giới này, sẽ không nhỏ dò xét bất kể đối thủ nào, đây mới là sống tới ngày nay bí quyết. Đối phương cho dù là một cái con kiến hôi, nàng cũng sẽ không coi thường mảy may, sẽ dùng lực lượng mạnh nhất xuất kích. Trường sinh tiên cao thủ đấu pháp. Ngoại trừ cướp tiên cao thủ có thể miễn cưỡng trèo chống, còn lại thần tăng tu vi cũng không cao, chỉ có thể từ linh sơn thủ tỏa đám người bảo hộ. Bọn hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống, tâm tính vô cùng bình thản, không nhìn kia cố chớp mắt liền có thể hủy diệt bọn hắn lực lượng, nhẹ giọng tụng lên chân kinh. Giữa thiên địa một cỗ Phật vận sinh ra, tựa hồ có một đôi vô hình tay bao phủ lại Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thân thể, vì bọn nàng hộ pháp. Dẫn hắn đi lên. Thần Hoàng Lão Tổ ra lệnh một tiếng, Phong Thiện Yêu Vương nhẹ gật đầu. Nàng xinh đẹp thân thể khẽ động trực tiếp kéo lấy Lâm Phong bay về phía Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi phương hướng. Đi các nàng bên người trông chừng các nàng một chút, ta cũng sẽ ở phía xa chiếu ứng. Phong Thiện Yêu Vương nói. Lâm Phong nhẹ gật đầu, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi Thái Dương Hỏa Tinh có thể tự mình kiểm soát, mà hắn cũng có cái này một phần lực lượng, cho nên sẽ có nhất định kháng tính. Mà Phong Thiện Yêu Vương lại không được, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi không thể khống chế bộ phận này lực lượng thời điểm, liền ngay cả nàng đều có chút chịu không được. Hôm nay đấu ngươi đi chết. Thần Hoàng Lão Tổ một lời tương đối khí phách. Ngươi thử một chút. Tiểu nữ hài không cam lòng yếu thế. Các nàng đấu pháp đã phản phát quy chân, hết thảy thần thông thu phát tự nhiên, một chỉ ngưng tụ thần chi ở giữa chính là lực lượng hủy thiên diệt địa, hai người dáng người lại hết sức ưu mỹ, nén lòng mà nhìn. Một công, một phòng, lực lượng khống chế tới cực điểm Thần Hoàng Lão Tổ, mỗi một kích đều có thể đem tiểu nữ hài thế công hoàn toàn triệt tiêu mất, cho đám người hoàn mỹ nhất bảo vệ. Nương theo lấy Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi luyện hóa chấp niệm, sau lưng lại có thân ảnh khổng lồ hiển hiện, mãn thiên thần Phật, miệng tụng chân kinh, thậm chí dẫn đạo bộ phận thần tăng lực lượng, gia tăng hắn thân. Thần Hoàng Lão Tổ hai mắt nhíu lại, mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung. Thật sự là thiên đại tạo hóa. Công đức chi lực. Linh Sơn thủ tỏa đám người, mặc dù bảo trì không có chút rung động nào bộ dáng, nhưng trong lòng vẫn là bị chấn động. Luyện hóa chấp niệm cứu vãn ngũ đại châu nguy cơ, cỡ nào công đức tạo hóa, liền không ngớt đều đã bị kinh động, hạ xuống công đức chi lực. Lâm Phong thân hình càng bay càng cao, dần dần vào Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trong tầm mắt. Ta đi cõng Phong ca ca. Dạ Nhi phản ứng nhanh nhất, lao xuống mà đi. Nguyệt Nhi chút nào không thỏa hiệp nói. Ta lớn hơn ngươi, ta dẫn hắn đi. Nói bậy, ngươi chỗ nào lớn? Dạ Nhi lập tức không vui. Hai cái tiểu gia hỏa khuôn mặt dáng người, cơ hồ nhìn không ra cái gì khác biệt. Ta tuổi tác lớn hơn ngươi. Nguyệt Nhi không cam lòng yếu thế nói. Rõ ràng chính là ta lớn hơn ngươi. Dạ Nhi cãi lại nói. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn lên tới giống như muốn cãi nhau, trên thực tế liền các nàng tốt như vậy tình cảm, có thể quan hệ mật thiết tiểu tỷ muội cũng không phải đồng dạng nhựa lát tít tỷ muội tình. Tranh giành hai câu, Nguyệt Nhi liền yếu thế nói. Bất tranh ta ăn chút thiệt thòi, Tương Nhi nai nai nói, không cần thiết quá mức tranh chấp, sẽ làm bị thương đại gia hỏa khí, hai nữ chung hầu một chồng là biện pháp tốt nhất. Hai cái tiểu gia hỏa ngôn luận chạy không thoát rất nhiều cao thủ hai lỗ tai để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả mấy tên thần tăng đều ngẩng đầu lên, hiếu kỳ đánh giá đến Phong Thiện Yêu Vương đến. Phong Thiện Yêu Vương giở khóc giở cười, trong bình thường ba người các nàng nói chuyện phiếm, không có tránh hai cái tiểu gia hỏa, điều này sẽ đưa đến các nàng đều cho nghe đi, còn có mô hình có dạng nói ra, đáng tiếc chính là các nàng không hiểu cấp độ sâu ý tứ, để cho người ta tương đương bất đắc dĩ. Trong lúc lơ đãng chính mình hắc lịch sử, liền bị các nàng cho thọc đi ra. Thần Hoàng Lão Tổ giúp cái khoảng không, chừng một cái nàng nói. Các ngươi ngày bình thường dạy thế nào hài tử, làm sao các nàng học được tất cả đều là vật ly kỳ cổ quái. Phong Thiện Yêu Vương có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể nghiêng một cái đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu nữ hài. Lâm Phong thân thể càng bay càng cao, hai cái tiểu gia hỏa hợp tốt về sau cùng một chỗ tiến lên đón, tả hữu giao thoa thân hình co lại rất nhiều, một người nâng Lâm Phong một chân để hắn đứng ở phía trên. Lâm Phong giờ khắc này bức cách vô hạn lên cao. Từ phía dưới nhìn lên tới, thật giống như hắn đứng tại hai cái mặt trời phía trên, bị kia hào quang màu vàng ấm, chiếu rọi như là một tôn chiến thần, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Không nên đem lực lượng quá phân tán, tập trung một chút, liền hướng phía kia một đống dùng sức chiếu.

thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 623. Sau đó liền đem hai nàng vứt. Lần nữa quan sát xin nhớ ký chúng ta điện thoại tiểu thuyết đọc lưới. Dì vực vị này tiểu đại lão thoáng cách liền nổ cảm giác bị bắt thời điểm, nàng đều không có cuồng bạo như vậy qua, có thể vừa nhìn thấy trước mắt pho tượng cả người đều điên cuồng. Lâm Phong cố ý đánh giá liếc mắt pho tượng. Niệm tâm trong am, vậy mà không có cung phụng Phật tượng, mà là thờ phụng một tên dung mạo xuất chúng nữ tử pho tượng, các đại tiên môn cung phụng tổ sư pho tượng cũng là phổ biến, nhưng ở Phật gia cũng có chút kỳ quái. Pho tượng kia cơ hồ lộ ra một cỗ băng lãnh khí chất, dung nhan của nàng có thể xưng thế gian không hay. Làm bằng vàng dòng pho tượng, vậy mà không có chút nào dung tục cảm giác, ngược lại đưa nàng khí chất sấn thác phá lệ xuất trần, cũng không biết là xuất từ vị cao nhân nào tay, liền ngay cả thần thái của nàng đều là giống như đúc, phảng phất pho tượng chính là bản nhân. Lười biếng nằm nghiêng, tay phải tùy ý chống đỡ lấy đầu, đôi mắt khép hờ, thoạt nhìn như là một cái không dính vào thế gian bụi bặm thoát tục tiên tử. Tiểu đại lão phẫn nộ xông đi lên, có thể trên người nàng lúc này bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Lâm Phong quát to một tiếng, nhiệt độ chung quanh bỗng lên cao, dọa đến Lâm Phong tranh thủ thời gian lẩn tránh xa xa địa, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Da thịt trắng nõn bên trên chiếu rọi ra vô số ánh lửa, thân thể nàng phía trên khắc ấm vô số hỏa diễm ấm ký, thoạt nhìn như là hình xăm, nhưng nàng một khi muốn động dùng sức mạnh, chớp mắt liền sẽ sôi trào đứng lên, hóa thành ngọn lửa màu đỏ rực. Đây là thần hoàng lão tổ thần thông, hoàn toàn khắc ấm tại trên người nàng, dùng để phong ấm lực lượng của nàng. Thành thật một chút. Thần hoàng lão tổ nhướng mày, một bàn tay đánh ra, nàng lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ thành từng khối, nháy cái chớp mắt công phu, lại lần nữa ngưng tụ lại đến, cùng nguyên lai không có chút nào khác nhau, duy chỉ có chính là ngọn lửa trên người ấm ký không cách nào tiêu trừ. Ngay cả như vậy, tiểu đại lão vẫn như cũ không cách nào kiềm nén lửa giận trong lồng ngực, lần lượt giãy giụa đứng lên, làm sao thoát ly núi thây. Lực lượng của nàng có hại, căn bản không tránh thoát. Lâm Phong len lén chạy đến thần hoàng lão tổ trước mặt, nghi ngờ nói: "Lão tổ, nàng đây là thế nào? Ngươi hỏi chính nàng." Thần hoàng lão tổ cười khúc khích, tựa hồ nghĩ đến đồ chơi tốt gì. Lâm Phong lúng túng nhìn một chút tiểu đại lão, sợ là nàng trạng thái này cũng sẽ không đi để ý chính mình vấn đề. Bất quá ít nhiều có thể suy đoán một chút. Làm đã từng gì vực đại lão cấp bậc nhân vật, có thể xưng thiên hạ đệ nhị, dưới cái nhìn của nàng đây là một loại vũ nhục, nhưng tại những người khác xem ra, lại là khó lường vinh dự. Kia đại biểu nàng toàn thịnh thời kỳ, thế gian ngoại trừ Lục Tiêu Vân, nàng đã mất địch thủ. Những người còn lại thực lực bao nhiêu có thổi phồng vết tích, nhưng duy chỉ có Lục Tiêu Vân cùng với thiên hạ đệ nhị, là vạn năm không đổi truyền kỳ. Loại tồn tại này, muốn giết chết nàng nói nghe thì dễ, có thể phỏng đoán, cho dù là Lục Tiêu Vân tự thân đồng thủ, cũng chưa chắc có thể thành công, dù sao tiểu đại lão nghĩ muốn chạy trốn, đoán chừng ai cũng ngăn không được. Nhất là kiếp tiên phía trên cảnh giới, khó giết muốn mạng. Thần nữ cung Tô Vinh Phương đầu tiên là bị hơn 10 người kiếp tiên vây công, thế mà còn bị nàng cho trốn thoát. Lại ngay sau đó bị Phong Thiện Yêu Vương chính diện dỗi một đợt, tại Phong Thiện Yêu Vương không lưu tình chút nào thế công phía dưới, nàng thế mà còn có thể chạy đi. Liền có thể tưởng tượng, người ở cảnh giới này có bao nhiêu khó giết. Dù sao kiếp tiên cảnh giới, bố trí bảo mệnh chuẩn bị ở sau, so với tu luyện còn muốn chịu khó, càng không muốn đàm thọ nguyên cơ hồ vơ ngần trường sinh tiên nhóm, phục sinh chạy trối chết thủ đoạn, chỉ sợ là từng cơn sóng liên tiếp. Dạng này đại lão, giết đứng lên quá khó khăn. Nhìn nàng tức giận như vậy dáng vẻ, tám thành niệm tâm an lão tổ đang lồng chết nàng trong chuyện này, bỏ ra nhiều công sức, cho nên để nàng tức giận như thế. Tiên nữ tỷ tỷ, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mơ hồ nửa ngày, mới kinh hô đứng lên. Lâm Phong nghi ngờ nói, cái gì tiên nữ tỷ tỷ? Chính là cái này tỉ tỉ đúc ta nhóm đan dược ăn chúng ta mới có thể biến hóa. Nguyệt Nhi giải thích nói. Lâm Phong vừa trừng mắt, Không nghĩ tới giữa các nàng còn có loại quan hệ này, thần hoàng lão tổ ngược lại là nhìn một chút pho tượng kia, biểu lộ mười phần nghiền ngẫm, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Không phải do Lâm Phong không kinh ngạc. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đến tột cùng là làm sao biến hóa, không ai nói rõ được, liền ngay cả Huyền Cơ môn đều không tra được, chủ yếu bởi vì các nàng biến hóa trạng thái quá hoàn mỹ. Các nàng bất quá luyện khí cảnh giới liền có thể hóa thành hình người, tu luyện thành công là không thể nào, dựa theo lẽ thường suy luận chỉ có thể là phục dụng hóa hình đan. Có thể vấn đề lại tới, hóa hình đan mặc dù có thể làm yêu thú sớm có được biến hóa năng lực, nhưng tác dụng phụ tương đối lớn, sẽ mài mòn yêu thú căn cơ, đoạn mất hắn tiên căn, làm hắn tương lai thành tựu sẽ không quá lớn. Cái này đặt tại hai nàng trên thân, liền có chút nói không thông. Đồng dạng loại đan dược này đều là tất cả đỉnh núi ban cho một chút huyết mạch không mạnh yêu thú phục dụng, làm hắn hóa thành hình người, làm sai sử đồng tử, đồng nữ cái gì. Truy cứu căn nguyên, hai nàng chính là đại sư tỷ tùy tiện ra cửa nhặt về, trở về thời điểm liền có thể hóa thành hình người, nổi danh chữ, cái khác một mực nói không rõ ràng. Đại sư tỷ người này cũng không để ý những này, thuận tay liền nuôi, không nghĩ tới hai nàng vậy mà lột xác thành thần hoàng. Làm bình thường nhất tiên hạt huyết mạch, đây quả thực là để cho người ta khó mà tin được sự thật. Liền giống với rắn ngàn năm hóa giao, giao vạn năm mới có một tia hy vọng thành long, có một cái quá trình tiến lên tuần tự, quá trình này còn đặc biệt gian khổ. Có thể hai nàng liền tốt, tựa như là một con kiến, mơ mơ màng màng ngủ một giấc đứng lên liền biến thành con voi, có thể xưng kỳ tích. Huyền Cơ môn đã từng suy luận là có cao thủ cho các nàng phục dụng hóa hình đan, thậm chí vận dụng bản thân lực lượng cường đại, vì bọn nàng tẩy tủy phạt mạch đặt xuống tốt đẹp căn cơ. Thậm chí, rất có thể loại kia hóa hình đan dược lực cũng mười phần nhu hòa, không biết tổn thất quá lớn căn cơ. Chỉ là như vậy vừa đến, đám người lại không nghĩ ra đến cùng là cái nào cao thủ ăn nhiều chết no, không có việc gì hao tổn tự thân đại lượng tu vi đi bồi dưỡng hai con tiểu tiên hạt. Nhất để cho người ta khó chịu là, tên này cao thủ tân tân khổ khổ làm xong những chuyện này, sau đó liền đem hai nàng vứt, ném đi. Lúc này mới có đại sư tỷ ở bên ngoài nhặt được các nàng một gốc giả. Truy bản tấu nguyên, đám người chỉ cảm thấy tên này cao thủ đại khái đầu óc có bệnh, không phải giải thích thế nào nàng một loạt cách làm. Hiện tại bí ẩn này cuối cùng là mở ra. Nguyệt Nhi Dạ Nhi nói không nên lời lai lịch của nàng, nhưng ý thức từ hỗn độn bên trong tỉnh táo lại thời điểm thật sâu đưa nàng dung mạo khắc ở não hải bên trong, cũng không khả năng nhận lầm. Niệm tâm an an chủ tính nghi sư thái ở một bên liên tiếp cười khổ, nói: nếu như là chúng ta vị tổ sư này, hẳn là rất có thể làm loại chuyện này. Ngũ Đại Châu bên trong, một chút sự kiện lớn đều biết lưu truyền rất rộng. Thần hoàng nhất tộc nhiều hai cái tiểu tộc người, còn là hai con tiểu tiên hạ thuế biến mà thành, cái này đương nhiên đủ để chấn kinh thế nhân, cho nên phần lớn trải qua thế gian đều có lưu truyền. Ngày xưa không cách nào kết luận, nhưng hôm nay hai cái tiểu gia hỏa đã nhận ra tổ sư, đó phải là chính mình tổ sư làm. Dù sao nàng có chút không đáng tin cậy, niệm tâm an tồn tại cũng vô cùng kỳ hoa. Một cách nàng tùy ý làm ra đến, cùng Thiện Tâm Tông kéo không lên bất kỳ quan hệ gì an ni cô, vậy mà sống sờ sờ bị nàng nhét vào Thiện Tâm Tông bên trong, trở thành tạo thành Thiện Tâm Tông hai bộ phận một trong. Nghe nói nàng mặt dày mày dạn nhận Thiện Tâm Tông tổ sư làm sư huynh, lúc này mới có niệm tâm an tồn tại, niệm tâm an truyền thừa càng là cùng với nàng bắn đại bác cũng không tới quan hệ, toàn bộ là Thiện Tâm Tông tổ sư lưu truyền tới. Đã từng một đoạn thời gian, nàng vẫn yêu tốt cùng người khác đánh cược, nhưng là gặp cược tất thua, cho tới thua một đống lớn bảo bối, thậm chí còn bại bởi Trích Gia một cái lệnh bài, cho tới bị Trích Gia hậu nhân mặt dạn mày dày tìm tới cửa, hy vọng bái nhập niệm tâm an môn hạ. Trong lòng mọi người giật mình, lời này tựa hồ lại để lộ ra một cách không hề tầm thường tin tức. Nhất là Linh Sơn tòa kinh ngạc nhất. Hắn biết được niệm tâm an lai lịch, chính vì vậy cũng biết niệm tâm an tổ sư là thời đại nào nhân vật, nếu như nàng có thể sống đến hiện tại tất nhiên là Ngũ Đại Châu còn sống sót trường sinh tiên một trong. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi vụng trộm nhìn thoáng qua thần hoàng lão tổ. Đối phương xinh đẹp dung nhan, thần sắc như thường, tựa hồ không một chút nào kinh ngạc dáng vẻ, càng là để hắn đối với loại này suy đoán, nhiều hơn mấy phần lòng tin. Cũng minh bạch thần hoàng lão tổ tại sao muốn cầu đem tên này tiểu nữ hài bắt giữ tại Niệm Tâm trong am. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cùng Thiện Tâm Tông, Niệm Tâm am ở giữa có tầng này nguồn gốc, Tính Nhi sư thái liền nắm tay của các nàng đi đến pho tượng trước mặt, hai cái tiểu gia hỏa càng là hiếu kỳ đánh giá đến đến. Bỗng nhiên, Dạ Nhi mở chừng hai mắt, tựa hồ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nàng một chỉ pho tượng nói. Tiên nữ tỷ tỷ nàng. Lời còn chưa nói hết, Tính Nhi sư thái mỉm cười, đưa ngón trỏ ra đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng làm một cái chớ lên tiếng dáng vẻ, ra hiệu các nàng đừng nói ra câu nói kế tiếp. Dạ Nhi tranh thủ thời gian che Nguyệt Nhi miệng nhỏ, Nguyệt Nhi cũng kịp phản ứng, một tay bịt nàng, hai cái tiểu gia hỏa mở to hai mắt nhìn, hướng phía Tính Nhi sư thái liên tục gật đầu. Tính Nhi sư thái hiểu ý cười một tiếng. Ngay sau đó nàng an bài An Ni cô đám người đưa ra một gian phòng ốt, từ thần hoàng lão tổ tự thân đem tiểu đại lão áp đi vào, giam giữ ở bên trong. Linh Sơn tỏa mang đến rất nhiều trận pháp cao thủ, đám người cùng nhau đồng thủ tại bốn phía bày ra kinh khủng đại trận, không hề cố kỵ lãng phí tài nguyên, làm sao mạnh mẽ, làm sao bố trí, gắng đạt tới đưa nàng phong tỏa ở bên trong. Bố trí xong tất cả những thứ này về sau, rất nhiều cao tăng xếp bằng ở phủ cận, không ngừng tụng niệm Phật Kinh. Phật Kinh có một cỗ thần kỳ lực lượng, có lẽ là rời đi pho tượng kia, tiểu đại lão lập tức thanh tỉnh rất nhiều, nàng đứng ở cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, nhìn bên ngoài ánh mắt mười phần thâm thúy. Trung quanh cao tăng Phật Kinh, ngưng tụ lại một cỗ mơ hồ hắn huyền lực lượng, nhưng thủy chung không ảnh hưởng tới nàng mảy may quá mức cổ quái. Ca ca, những này đại hòa thượng không độ hóa được ta, không bằng ngươi đi thử một chút, nhìn có thể hay không độ hóa ta. Tiểu đại lão lối ra khiêu khích nói. Lâm Phong tranh thủ thời gian lắc đầu, làm người a nên sợ thời điểm vẫn là muốn sợ. Loại cấp bậc này đại lão, nếu như không phải bị giam cầm ở, liếc mắt liền có thể chừng chết chính mình, nào có không sợ đạo lý, chính mình còn vết bỏ cách nàng không đủ xa, sao lại tới gần đi. Ngược lại là thần hoàng lão tổ tới hứng thú, hướng Lâm Phong gật đầu nói. Ngươi đi thử xem. Lâm Phong khổ khuôn mặt, thần hoàng lão tổ tấm kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, Lâm Phong vậy mà thoáng cái thấy ngứa mắt quá khi dễ người. Không đi có được hay không? Lâm Phong hỏi ngược lại. Thần hoàng lão tổ cười một tiếng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, đây chính là không nhịn được thời điểm, một bàn tay liền đem tiểu đại lão đập nát cao thủ, chính mình nơi nào có phản đối cơ hội. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 624. Nếu không thì ngươi xem chúng ta ăn đi. Lần nữa quan sát xin nhớ ký chúng ta điện thoại tiểu thuyết đọc lưới. Phát giác được Lâm Phong tại khiếp đảm trần chờ, tiểu đại lão vấy vấy tay nói. Ca ca, ngươi qua đây nha. Nàng bày ra một bộ hồn nhiên bộ dáng, rõ ràng là đang bắt chước Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, có thể chỉ cần được chứng kiến nàng kinh khủng một mặt người, không có ai có thể đem nàng xem như bình thường tiểu nữ hài. Suy nghĩ một chút, nàng còn nói thêm. Ca ca, nếu không thì ngươi cho ta cắn một cái, ta liền cam tâm tình nguyện để ngươi độ có được hay không? Lâm Phong tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Ta không đi, ngươi ngay cả hoa đều không có, ta nhìn ngươi lần này còn có thể cầm cái gì đến dụ hoặc ta. Dị vực tiểu đại lão ngược lại là xứng sờ, Lâm Phong lời này thật đúng là đâm trúng yếu hại. Không tốn dưới tình huống, trước không nói người khác có thể hay không bị dụ hoặc. Mấu chốt ở chỗ nàng cầm cái gì đi dụ hoặc người khác, cái này nếu là lại hát lên bán hoa ca thời điểm cảm giác cũng có chút không đúng vị. Ta trước tiên có thể thiếu tối nay cho ngươi. Dì vực tiểu đại lão nghĩ nghĩ nói. Lâm Phong khẽ nói. Tổng thể không thiếu nợ, lại nói ta có món gì ăn ngon. Ta cảm giác ngươi sẽ rất mỹ vị.

dù sao mục đích của hai người chính là U Minh Hải. Lâm Phong có chút hiếu kỳ, kết hợp gì vực tiểu đại lão trạng thái cùng với Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ký ức, nhìn lên tới Niệm Tâm An lão tổ cũng còn sống, cái này đoán chừng lại là một tên trường sinh tiên cao thủ. Dì vực còn có 9 tên trường sinh tiên, nghe lão tổ ý tứ, U Minh Hải vị kia vô cùng có khả năng cũng còn sống, không biết có thể hay không góp đủ 9 cái, cùng đối diện dỗi một đợt. Thần hoàng quá cảnh, khí tức mãnh liệt, tu vi không đến cảnh giới nhất định, căn bản không phát hiện được. U Minh Hải có mạnh nhất 10 tòa hòn đảo, xếp hạng tuyên cổ không thay đổi, từ sáng lập mới bắt đầu. Liền vững vàng liệt ra tại vị trí này, đồng thời lấy thập điện Diêm La danh tự mệnh danh, không biết trong đó có cái gì điển cố. Lão tổ, ngươi nói trên đời này có hay không âm ở giữa, tu sĩ chết về sau sẽ đi chỗ nào? Lâm Phong hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Thần hoàng lão tổ buồn cười nói. Chết chính là chết rồi, không chết hoặc là đi đoạt xá, hoặc là dùng phương pháp khác phục sinh chính mình. Nếu như ngươi đối phó địch nhân của mình, có thể hay không lưu hắn lại hoàn toàn thần hồn? Thần hồn chính là linh hồn, chỉ cần thần hồn vẫn còn trực tiếp bỏ qua thân thể, trốn vào trong nguyên anh, liền có đoạt xá cơ hội, có làm lại vốn liếng. Nhưng nói thật, chỉ có đồ đần mới có thể cho đối thủ cơ hội này, liền ngay cả Lâm Phong đối địch đều là trực tiếp đem địch nhân đánh tới vỡ nát. Hộ tống thân thể tàn mát còn có thần hồn, căn bản không có khả năng còn sống sót, hẳn là cũng không tồn tại chuyển thế nói chuyện. Bây giờ nghĩ lại, những cái kia có thể chuyển thế đại lão tám thành đều là bảo vệ thần hồn của mình, lợi dụng thủ đoạn nào đó, cướp đoạt thân thể người khác sống lại, thuộc về một loại khác đoạt xá biện pháp. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 625. Ta cảm giác chính mình thật mạnh. Thần hoàng lão tổ dạng này cường giả, tựa hồ không nhìn U Minh Hải chỉ có hòn đảo phía trên có thể bay làm được kết luận, liền ngay cả cái kia dường gì hải vực cũng ngăn không được cước bộ của nàng. U Minh Hải cao thủ đã nhận ra nàng, không có khả năng đảm nhiệm hắn tại cảnh nội phi hành mà không hỏi đến. Bình đẳng đảo phía trên, một tên người mặc đen nhánh áo choàng tu sĩ bay đi lên, cả người hắn đều bao phủ tại áo choàng bên trong, để cho người ta không nhìn thấy dung mạo của hắn. Duy chỉ có trên thân tán phát khí tức cường thịnh vô cùng, tuyệt đối là kiếp tiên cảnh giới bên trong người nổi bật. Bình đẳng vương bái kiến thần hoàng tiền bối. Đối phương hai tay ôm quyền, thân thể hơi cong, dâng lên nên có cấp bậc lễ nghĩa. Thần hoàng lão tổ những mày, tựa hồ không quá ra thích người này, nàng nhìn chung quanh nói. Ta muốn gặp các ngươi lão tổ, người khác đâu? Lão tổ hắn, đã sớm đi về cõi tiên nhiều năm. Nhìn không thấy bình đẳng vương biểu lộ, nhưng hắn giọng nói vô cùng vì bi thương. Thần hoàng lão tổ cười lạnh một tiếng, loại này nói nhảm cũng liền lừa gạt một chút những người khác mà thôi, nghĩ muốn lừa qua nàng rất khó khăn. Được rồi, hỏi ngươi cũng là hỏi không, chính ta đi tìm hắn đi. Nói U Minh Hải lão tổ đã chết, đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng, dù sao cái kia tồn tại, rất khó khăn để cho người ta nắm lấy, mấy chục vạn năm thời gian, thần hoàng lão tổ vẫn luôn có tay điều tra hắn, nhưng đối với hắn giải, vẫn như cũ không nhiều. Sau khi nói xong, nàng cố ý nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong mở to ngập nước mắt to, ngốc manh nhìn xem nàng, trên trán còn kém viết hai đại chữ, ta không đi. Cân nhắc đến đối phương cổ quái tính, thần hoàng lão tổ suy tư một chút, mới nói với Lâm Phong. Ngươi liền trên bình đẳng đảo chơi một chút đi, chúng ta sẽ trở về tìm ngươi. Lâm Phong như lâm đại xá, liền vội vàng gật đầu. Có dù mới muốn đi gặp U Minh Hải lão tổ, loại cấp bậc này người, có lẽ gặp một lần liền có lợi ích to lớn, có thể mấu chốt ở chỗ hắn là U Minh Hải lão tổ. Cũng không phải nói hắn là người xấu, có thể Lâm Phong đối với U Minh Hải tà môn chỗ thâm căn cố đế. Không biết cách bao nhiêu bối phận tiểu ma đầu đều khủng bố như vậy, khó có thể tưởng tượng lão ma đầu sẽ là cái bộ dáng gì, mấu chốt nhất một chút ở chỗ thanh huyền kiếm không có trên người Lâm Phong, lão gia gia cũng không có ở đây, trong lòng không nỡ. Tuy nói Lâm Phong đơn phương giác quan không tốt, trên thực tế U Minh Hải bản thân cũng không tệ lắm. Trước kia vẫn đứng tại Ngũ Đại Châu lập trường, chưa hề phản bội, thậm chí làm ra tuyệt đại cống hiến, bây giờ đồng dạng trấn thủ vực ngoại một phương, trong môn đệ tử tại gì vực không ngừng chém giết. Hơn nữa thế hệ này làm người cũng tương đối hòa khí, Tần Quốc chiêu con rể, bố trí địa cung khảo nghiệm thời điểm, cùng bọn hắn mượn lục đạo luân hồi, đối phương cũng không có cái gì dị nghị. Vô luận từ góc độ nào tới nói, U Minh Hải đều rất đủ ý tứ. Còn lại tiên môn từ đầu đến cuối không yên lòng bọn hắn, chủ yếu ở chỗ cái này một tiên môn quá mức thần bí, trên cơ bản không cùng cái khác tiên môn lui tới, hơn nữa trong môn bồi dưỡng đệ tử thủ pháp cũng quá tàn bạo. Giống như là Dịch Thiên Tuyết như vậy, trong nhà bị diệt môn người không phải số ít. U Minh Hải không những không cấm, còn có ý tôn sùng cổ vũ 3.000 hòn đảo ở giữa loại này chiến đấu. U Minh Hải bên trong, ngoại trừ tuyên cổ bất biến thập đại hòn đảo, còn lại hòn đảo cơ hồ khoảng cách một đoạn thời gian liền sẽ chém giết đứng lên. Có nghĩ muốn cướp đoạt đối phương tài nguyên tu luyện, có nghĩ muốn tấn thăng xếp hạng, đạt được chỗ tốt, làm bản thân lớn mạnh, lý do rất nhiều, nhưng quá trình quá mức huyết tinh. Mỗi một lần hòn đảo chi tranh đều biết chảy xuống không ít máu tươi, từ khi sáng lập về sau mười mấy vạn năm thời gian chưa hề ngừng qua. Lão tổ, vậy ta rời đi trước. Lâm Phong kích động, sợ chạy chậm, lại bị thần hoàng lão tổ nắm trở về. Thần hoàng lão tổ biết rõ tâm hắn nghĩ, gặp hắn cách làm như vậy, trong lòng buồn cười đồng thời cố ý nói. Ngươi chờ một chút. A. Lâm Phong trợn mắt húp mồm. Thần hoàng lão tổ đưa tay chỉ, gật một cái Lâm Phong cái trán nói. Cho ngươi bên trên một đạo bảo hiểm, dù sao nơi này quá tà môn, vạn nhất ngươi bị người khi dễ, thế nhưng là làm mất mặt ta. Bị nàng trắng nón mảnh khảnh ngón tay một chút, Lâm Phong lập tức cảm giác cái trán một mảnh lửa nóng. Cỗ này lửa nóng khí tức bay thẳng não môn cơ hồ là chớp mắt công phu, liền khắp toàn thân, một cỗ dồi dào cảm giác đánh tới. Lâm Phong phấn chấn bắt đầu cánh tay, cảm giác mình bây giờ khả năng cường tráng một bàn tay liền có thể chụp chết độ kiếp cảnh cao thủ. Lão tổ, ta cảm giác mình bây giờ thật mạnh. Lâm Phong hưng phấn nói. Thần hoàng lão tổ xinh đẹp dung nhan, mặt không chút thay đổi nói. Ngươi phải nhớ kỹ, đây chỉ là cảm giác, lực lượng này chỉ là cho ngươi bên trên nói bảo hiểm bảo mệnh dùng, ngươi không vận dụng được, đừng loạn đi dối người. Vừa mới nói xong, nàng liền hướng phía nơi xa bay đi. Lâm Phong trợn mắt húp mồm, đã mất đi thần hoàng lão tổ chân nguyên trèo trống, Lâm Phong lập tức bắt đầu hạ xuống, cũng may hắn phản ứng nhanh chóng trực tiếp lấy ra bảo hộ lô, cưới tại phía trên, mới duy trì được thân hình. Bình đẳng vương đối Lâm Phong hơi gật đầu nói. Ngươi đi bình đẳng đảo bên trên đi một chút đi, lão phu liền không bồi ngươi. Ngữ khí không có chút nào ba động. Loại cao thủ cấp bậc này, danh xưng bình đẳng đảo đứng đầu, Lâm Phong nào có hắn cùng đi tư cách. Sau khi nói xong trước mắt thân ảnh nhất thời tiêu tán, cũng tìm không được nữa một tia tồn tại qua vết tích. Lâm Phong trừng tròng mắt, hoàn toàn không nhìn thấy hắn là làm sao biến mất. Bình đẳng đảo ngay tại phía dưới, Lâm Phong chậm rãi khống chế lấy bảo hộ lô bay xuống, có lẽ là có lão tổ cùng với bình đẳng vương phân phó, đối với Lâm Phong cái này từ trên trời giáng xuống kẻ xông vào, mọi người cũng không có để ý. Chỉ là ở trên đảo gia tộc biết được tin tức, vội vội vàng vàng chạy tới. Đây cũng là Lâm Phong người quen cũ, là thuộc về bình đẳng đảo một trong năm đại gia tộc Cửu gia. Dẫn đầu là Cửu Vũ, cái này đã từng là Lâm Phong trong tay tù binh thiếu nữ, phảng phất đã thoát thai hoán cốt. Nàng tại Cửu gia địa vị bản thân không cao, coi như bởi vì Lâm Phong quan hệ, leo lên Liễu Tiếu Tiếu, bây giờ trưởng quản bình đẳng đảo các hạng sinh ý. Tinh xảo dung mạo thon dài đùi, phối hợp nữ nhân phường cao quý bảo y, đưa nàng cả người sấn thác mười phần hoàn mỹ. Cửu Vũ gặp qua thiếu gia. Nàng đi tại phía trước nhất. Cung kính bái một cái, nội tâm vô cùng kính nể. Nguyên bản lấy nàng tư chất địa vị, không có khả năng có giờ này ngày này địa vị, coi như bởi vì Lâm Phong quan hệ, chẳng những là địa vị của nàng dâng lên, ngay tiếp theo nàng mạch này người đều có lợi ích to lớn. thậm chí bởi vì quản lý Liễu Hương trai Thiên Phong Đường cùng với nữ nhân phường thành quả không tệ, đơn thuần Liễu Tiếu Tiếu hàng năm ban thưởng đều đầy đủ trèo chống nàng tăng lên cảnh giới của mình, không cần dựa vào gia tộc tài nguyên, gia tộc tài nguyên bị nàng dùng tại chính mình mạch này phía trên còn nuôi dưỡng không ít lợi hại tiểu bối đi ra. Phía sau của nàng là cửu gia tiểu bối cao thủ, nhìn về hướng Lâm Phong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Lâm Phong bản thân liền là một cách truyền kỳ, đủ để đám người kinh ngạc, kém nhất tư chất, tốc độ nhanh nhất, cùng cảnh có thể xưng vô địch, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Có thể hết lần này tới lần khác chính là bị hắn đi ra một đầu con đường như vậy đến. Thậm chí có người nói hắn giấu rốt, ngoại giới truyền ngôn hắn ngộ tính rất xấu hổ, chủ yếu là hắn vì che giấu chính mình tuyệt cường tư chất mà làm, như là loại này truyền thuyết, chỗ nào cũng có, càng truyền càng là mơ hồ. Lâm Phong khẽ gật đầu, nhìn một chút Cửu Vũ sau lưng, lại là thuần một sắc nam tính gia tộc tử đệ, cái này để Lâm Phong trong mắt nhiều vài tia kinh ngạc, đây là muốn làm nữ hoàng tiết tấu. Cầu Vũ bây giờ còn tại kim đan cảnh giới, nhưng khoảng cách nguyên anh cảnh sẽ không quá xa, nhiều nhất trong vòng 10 năm liền có thể đột phá, nàng trưởng quản nhị sư tỷ phương diện cửa hàng, nhìn mặt mà nói chuyện phương diện tương đương thành thạo. Cơ hồ ngây người một lúc công phu, liền nhìn ra Lâm Phong nghi ngờ trong lòng, không khỏi một quĩnh. Đó căn bản không phải nàng nghĩ muốn mang nhiều như vậy nam đệ tử, có thể nghênh đón Lâm Phong quá ít người. Lại lộ ra quá keo kiệt, dựa theo Liễu Tiếu Tiếu chỉ thị, tận lực không muốn rằng nữ tính tu sĩ đưa đến trước mặt nàng lắc. Lấy Lâm Phong bây giờ địa vị, không thiếu nữ tu đều hận không thể ủy thân cho hắn, mười phần phiền phức. Cửu Vũ cảm thấy, lão bản đây là ăn dấm, bất quá cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thiếu gia, ta dẫn ngươi đi bốn phía đi một chút đi. Cửu Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, trông rất đẹp mắt. Đi tại bình đẳng đảo trên đường cái, hai bên phòng ốp san sát, cái này bình đẳng đảo so với cái khác hòn đảo, muốn an toàn nhiều lắm, cũng muốn tráng lệ nhiều lắm, mặc dù so với Tần Quốc còn kém quá xa. Bình đẳng đảo rất giàu thứ, chỉ bất quá gần đây hơi có vẻ tiêu điều, một điểm này tại ngũ đại tiên môn bên trong đều có thể nhìn thấy. Lâm Phong hiếu kỳ nói, bình đẳng đảo cũng tham dự vực ngoại chiến sao? Chuyện này dần dần đã truyền ra, dù sao muốn trước cho đám người một chút chuẩn bị tâm lý, còn nữa đại lượng tu sĩ rời đi, dù sao vẫn cần giải thích hợp lý mới được, không phải lấy U Minh Hải quá khứ đi tiểu tính, sợ rằng sẽ để bình thường tu sĩ khủng hoảng, coi là lại là cái kia đại năng đang tiến hành huyết tế loại hình thao tác, đem các tu sĩ trở thành tế phẩm. Cầu Vũ nói, ừ, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng hẳn là đi vực ngoại bằng vào ta tu vi còn không có tư cách đi lên. Tuy nói bình đẳng đảo tiêu điều không ít, nhưng trên đảo sản nghiệp vẫn như cũ mười phần lửa nóng. Liễu Hương trai kinh doanh tứ sư tỷ trận bàn, ngũ sư tỷ pháp bảo cùng với lục sư tỷ đan dược, đây đều là tu luyện đồng tiền mạnh, vô luận lúc nào cũng sẽ không thiếu khuyết nguồn tiêu thụ. Thiên Phong Đường kinh doanh các loại bánh ngọt, để ngày bình thường lâm vào buồn tẻ tu luyện các tu sĩ, nhiều một điểm nhỏ yêu thích, tăng thêm tế thủy trường lưu, mỗi mua một lần bánh ngọt, nhìn lên tới chi tiêu không lớn, trên thực tế một tháng, một năm xuống tới cũng là một bút không ít chữ số. Nữ nhân phường đốt lên tu chân các tiểu tỷ tỷ lòng thích cách đẹp, nguyên lai bảo y hộ thân cũng có thể làm đến như vậy tinh xảo, còn có không tầm thường lực phòng ngự. Liễu Tiếu Tiếu thủ hạ người cũng tương tự đang không ngừng khai phát sản phẩm mới, thiết kế mới kiểu dáng, bảo trì mỗi tháng đều biết đẩy ra kiểu mới, nắm thật chặt các nàng tiểu tâm can. Đối thủ cạnh tranh cũng sẽ có, nhưng chỉ có thể bí mật đến, Liễu Hương trai riêng một ngọn cờ, ai dám cạnh tranh, liền sẽ để ai thua đến đầu rơi máu chảy. Thiên Phong Đường bánh ngọt có thể phòng chế, nhưng phải đề phòng Tần Quốc cao thủ đánh lên môn đi, nói Tần Quốc quốc chủ không bao che, ai cũng không tin. Đến mức nữ nhân phường, đối thủ cạnh tranh phần lớn đã xong đời. Chủ yếu bởi vì vật liệu vấn đề, chỉ cần nữ nhân phường có thể có được vật liệu ưu thế, liền có thể vững vàng chiếm đóng phần chính, đã từng trích ra bảo y, đã tiêu điều không tưởng nổi, bị nữ nhân phường thu mua về sau, trích ra triệt để từ bỏ thợ may cái này một khối, chuyên chú vào nguyên liệu cung cấp, gia tộc ngược lại phát triển phương diện khác đi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 626. Lão Ngưu bức. Nhưng mà bọn hắn mục tiêu kế tiếp chính là động phủ ngành nghề, Lâm Phong thậm chí cảm giác được nhị sư tỷ thật sâu ác ý. Đối với nhị sư tỷ đám này thao tác, Lâm Phong chỉ có thể dựng thẳng lên ngón tay, hô to 666. Bình đẳng đảo cho thuê động phủ ngành nghề đã khai trương, nhờ vào cửu gia đầu này địa đầu xà, chỗ cầm tới vị trí cũng tương đương phồn hoa, chỉ là so với Tần Quốc phải kém một chút. Chỉ là tất cả những thứ này đối với tu sĩ mà nói, vấn đề cũng không lớn, bất quá là nhiều đi mấy bước đường vấn đề, mấu chốt vẫn là muốn nhìn nội tại. Cầu Vũ mang theo Lâm Phong đi vào Hán Đình Động Phủ đối diện một chỗ trong tiểu lâu chọn chút thức ăn, lên một chút Thiên Phong Đường bánh ngọt trò chuyện gần nhất sinh ý phương diện sự tình. Tại sao ta cảm giác bình đẳng đảo tình lữ rất nhiều đâu? Lâm Phong có chút buồn bực. Nhàm chán bên trong cố ý nhìn một chút Hán Đình Động Phủ tình huống bên kia, phát hiện Hán Đình Động Phủ nhập chủ khách nhân, hiện ra hai thái cực. Một loại là chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài tác phong còn kém đem ta rất có tiền vài cái chữ to viết lên mặt kia. Một loại bên cạnh nô bộc người hộ đạo không ít, nhị sư tỷ Hán Đình Động Phủ hẳn là rất được cái này một bộ phận người niềm vui. Một loại khác thì là nam nữ tu sĩ làm chủ, cái này một bộ phận người tới lui rất nhanh, không sai biệt lắm đi vào chừng nửa canh giờ, hai người liền sẽ tuần tự đi ra, nhìn chung quanh, liền phân biệt rời đi, mười phần cổ quái. Cửu Vũ sắc mặt xấu hổ, nàng có chút xấu hổ nói. Chúng ta động phủ, giá tiền hợp lý là có tiếng, có tiện nghi cũng có quý, nhằm vào giá tiền phương diện lại có khác nhau hưởng thụ, còn có các loại gian phòng lựa chọn. Một chút đặc thù gian phòng tỉ như cảnh biển phòng, bố trí có trận pháp, đẩy ra cửa sổ, chính là mênh mông bát ngát biển cả, rất được đám người niềm vui. Phương diện này Lâm Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao động phủ làm sao kinh doanh, Lâm Phong cũng đi ra chủ ý. Trọng điểm là muốn thể hiện ra cái loại cảm giác này, đáng tiếc là muốn tìm tới dựa vào núi bàng biển địa phương tu kiến động phủ không dễ dàng, cũng không có nhiều tu sĩ. Sẽ ăn nhiều chết no ở tại những địa phương kia. Cho nên chỉ có thể đổi một góc độ đến tỉ như dùng huyễn trận đạt đến nên có hiệu quả. Chợt nhìn chi phí tựa hồ tăng nhiều, nhưng trên thực tế vấn đề không lớn. Dựa theo Lâm Phong mạch suy nghĩ, dù sao đó cũng là tính tại tu sĩ trên đầu. Đám người chơi đến chính là một cách mới lạ cùng với cấp bậc. Bọn hắn liền vì đến xem nửa canh giờ biển. Lâm Phong có chút buồn bực. Cầu Vũ cười khổ lắc đầu nói. Bọn hắn là đi phòng thuê ngắn hạn. Hán Đình Động Phủ ở phương diện này danh dự rất tốt, tỉ như giá tiền hợp lý, tỉ như an toàn, lại tỉ như thuận tiện. Nàng nói rất mịt mờ, nhưng Lâm Phong cũng không phải đồ đần, sao lại có nghe không hiểu đạo lý. Chỉ là cái hiện tượng này để Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Tình cảm đây là tu chân bản hẹn pháo a, đây là đem Hán Đình Động Phủ, khác người phòng thuê ngắn hạn, trở thành di động pháo phòng, không thể không nói những tu sĩ này thật đúng là não đại động mở. Dù sao vấn đề này khó mà nói, hai người đều là mới quen, muốn gặp mặt sướng trò chuyện một chút, lại lo lắng đối phương là lường gạt, tu chân giới các ngành các nghề nhân tài đều có, chuyên trách lừa tiền lừa sắc tu sĩ cũng không ít. Có Hán Đình Động Phủ cái này bình đài, lập tức khiến cái này trong lòng người tảng đá lớn rơi xuống đất. Ngưu bức nữa lừa đảo, cũng không dám tại Tần Quốc nhị công chúa, bình đẳng đảo cầu ra địa bàn bên trên nháo sự, liền hai phe này thực lực, đừng nói giấu ở chân trời góc biển, phạm tội sợ là ngay cả Động Phủ đều đi ra không được. Đông đảo tu sĩ cơ hồ có thể khẳng định, dám đem nói chuyện phiếm nơi trốn định người ở chỗ này, khẳng định là thật tâm thực lòng. Lão Ngưu bức. Lâm Phong không biết nói gì, chỉ có thể lên tiếng tán thưởng. Cầu Vũ lung túng nói. Cũng không hoàn toàn là loại này, tỉ như bên trong phòng họp vân vân, gần nhất tại bình đẳng đảo rất là nổi tiếng, các đại gia tộc hội nghị cũng sẽ ở nơi này định chế gian phòng, nhà ai nếu là đang ở nhà trong tộc tổ chức hội nghị, là cực kỳ thật mất mặt sự tình. Vấn đề này Lâm Phong cũng có thể đã hiểu, ganh đua so sánh tâm lý đi. Trong này chỉ sợ Cửu gia bỏ ra nhiều công sức, từ Cửu gia dẫn đầu một chút giao hảo gia tộc làm như thế, lại truyền ra tin tức này đi. Hắn dư gia tộc coi như nghĩ không đến, cũng muốn suy tính một chút nhân ngôn đáng sợ. Nếu ai không phục kia chỉ sợ cũng tiến vào Cửu gia đào hố bên trong. Không thể không nói địa đầu xà tác dụng quá lớn, nhị sư tỷ lúc trước quyết định cùng Cửu gia liên thủ quá sáng suốt, không những ở bình đẳng đảo cường thế sáp nhập thế lực của mình còn thu hoạch cực lớn lợi ích. Đáng tiếc đúng vậy, cái khác chín đại hòn đảo không được, tạm thời không có thế lực thấm vào, nhưng là xếp hạng 100 trong vòng hòn đảo, nhị sư tỷ đã thấm vào một bộ phận, mở liễu ra chi nhánh, cảm giác nàng làm ăn này là càng làm càng lớn. Nguyên bản đã đến một cái bình cảnh, có thể từ lúc tứ sư tỷ mở ra thần nữ cung cuộc diện về sau, nàng tại không thiếu tiền dưới tình huống, đem sự nghiệp của mình kế hoạch lớn tiến một bước làm lớn ra. Loại chuyện này, người bình thường căn bản làm không được. Cho dù ngươi có đầy đủ tài nguyên, tại không có cường đại bối cảnh điều kiện tiên quyết, vô luận là ở đâu bên trong, đều biết lọt vào bóc lột trở thành cường đại gia tộc trong miệng thịt mỡ. Nhưng nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Tần quốc thực lực rõ như ban ngày, mặc dù không đấu lại toàn bộ U Minh Hải cũng sẽ không đi cùng U Minh Hải cùng chết. Nhưng nếu như chỉ là trong đó một cái hòn đảo, ngược hắn không có chút nào thương lượng dư địa. Lại thêm huyền cơ môn chân truyền thân phận cũng là một cái rất lớn uy hiếp. Nhất là năm gần đây huyền cơ môn bắt đầu mở ra sơn môn, thực lực bản thân cũng vì ngoại giới biết, để rất nhiều tiên môn rung động trong lòng. Một cái tiên môn thực lực có thể cường đại đến tình trạng như thế, toàn bộ Trung Châu cơ hồ đã nắm giữ tại huyền cơ môn trong tay. Duy nhất chỗ không hoàn mỹ chính là Hán Đình động phủ phương diện, nghĩ muốn dập khuôn một cái rất dễ dàng, dù sao giấu lại sâu, 1,2 tháng công phu cũng đủ để đối phương mò thấy phương diện này kinh doanh lý niệm. Mà cho dù là có thần nữ cung tài lực, nghĩ muốn trong cùng một lúc để Hán Đình động phủ khắp toàn bộ ngũ Đại Châu, vậy cũng không phải rất không có khả năng sự tình, muốn cân nhắc sự tình quá nhiều. Tỷ như bản thổ thế lực có chịu hay không để ngươi vào ở cùng với Trích gia loại này thế lực, có thể hay không vụng trộm dở trò dược. Lâm Phong lại hỏi. Địa phương khác cũng là dạng này. Cầu Vũ cười khổ gật đầu một cái, nàng mặc dù không có đi qua địa phương khác, nhưng vẫn là có thể có được một chút tin tức, dù sao tất cả mọi người là một đoàn thể. Hán Đình động phủ loại chuyện này đều đã thành một cái chiêu bài. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm, lập tức đối diện trong động phủ kéo lên ra một cỗ cường đại khí thế, thứ này lại có thể là một tên độ kiếp cảnh cao thủ, hơn nữa tuổi tác không phải mười phần già nua. Cũng không thuộc về trong tiên môn lão tổ, mà là tán tu một loại. Có thể tu luyện tới loại cảnh giới này tán tu, cố nhiên thực lực nội tình không có đồng dạng tiên môn lão tổ mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản. Vừa ra tay liền trực tiếp đem đồng phủ phủ cận rối loạn trấn áp xuống tới. Bình đẳng đảo thành vệ quân cũng theo xuất hiện, đem khiến cho bạo động mấy người mang đi. Hết thảy xử lý hết sức nhanh chóng, cơ hồ không có kích thích bao nhiêu bạo động, bất quá xem náo nhiệt tu sĩ vẫn tương đối nhiều, một màn này cũng càng để đám người nhận định Hán Đình đồng phủ ưu thế. Không nói trước độ kiếp cảnh cung phụng, liền xem như thành vệ quân xử lý tốc độ đều đủ để chứng minh Hán Đình động phủ hậu trường thực lực. Đương nhiên thành vệ quân phương diện này nhanh chóng như vậy, không thể rời đi Cửu gia trợ giúp, dù sao làm một trong năm đại gia tộc tại thành vệ quân bên trong, vẫn có thể điều động một bộ phận. Đối với Cửu gia loại này đại gia tộc tới nói, Liễu Tiếu Tiếu sản nghiệp mang đến một bộ phận lợi ích, mặc dù để bọn hắn tâm động, nhưng xa xa không kịp Liễu Tiếu Tiếu thân phận bối cảnh tới động lòng người. Cùng Tần Quốc cùng huyền cơ môn dính líu quan hệ, Cửu gia ẩn ẩn tại ngũ đại gia tộc trong tranh đấu trổ hết tài năng, thực lực thăng lên không ít, đây chính là ẩn hình tài phú. Cửu Vũ giải thích nói. Lúc ban đầu Hán Đình động phủ thành lập thời điểm, gây chuyện tình huống vẫn còn tương đối nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua, đã càng ngày càng ít, dù sao Hán Đình động phủ đã hiện ra thực lực của mình. Bây giờ tại bình đẳng đảo tu sĩ trong mắt, Hán Đình động phủ mười phần an toàn. Đây là bình đẳng đảo khó mà xuất hiện một màn, liền xem như danh xưng lại an toàn động phủ, cũng sẽ có chỗ sơ sót, Lâm Phong năm đó liền bị lão tam hố qua. Đương nhiên, cũng không thể chỉ trách người khác động phủ, chủ yếu là lão tam người kia xuất dược nhập thần, nàng muốn giết chết chính mình đồng dạng động phủ thật đúng là không che được, không phải thực lực nguyên nhân, thuần túy là bởi vì nàng bản thân lực lượng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lâm Phong cũng chú ý tới, bình đẳng đảo không ít địa phương đều đang động công, cũng hẳn là muốn dựng động phủ. Đối với cái này Cửu Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Thật là đáng tiếc, những cái kia động phủ sau lưng đều có gia tộc khác cái bóng, vừa phát hiện loại hình thức này có chỗ tốt về sau, bọn hắn liền cùng con chuột đồng dạng chui đi vào. Lâm Phong cười một tiếng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chúng ta Hán Đình động phủ phía trước thế, đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu như vốn có loại ưu thế này điều kiện tiên quyết, đều chơi không lại đối thủ, vậy cũng nên chúng ta xui xẻo. Lâm Phong cũng không lo lắng phương diện này sự tình. Dù sao những người khác mặc dù có thể bắt trước động phủ quy mô, nhưng phương diện khác còn là không kịp Hán Đình động phủ, liền lấy phục vụ ý thức tới nói, Hán Đình động phủ phục vụ liền không giống. Còn nữa Hán Đình động phủ bản thân liền có được rất lớn cơ sở, bởi vì nhị sư tỷ sản nghiệp, bao gồm ăn ở bốn cái phương diện, đã tích lũy rất nhiều hộ khách. Ngày đó hữu tâm vô tâm đưa ra thẻ hội viên chế độ, tương đối trói lại không ít tu sĩ lên thuyền. Mà chính mình phương diện này ưu thế lớn nhất, đó chính là thẻ hội viên là thông dụng, vô luận là tại Liễu Hương Trai cũng hoặc là Thiên Phong Đường. Nữ nhân phường cùng với Hán Đình động phủ bên trong thẻ hội viên cũng có thể tải hết thảy trong cửa hàng sử dụng. Điểm tích lũy đồng dạng có thể tích lũy, chỉ là cái này phương diện này, những người khác trong lúc nhất thời rất khó theo kịp đến. Nói lên chuyện này, Cửu Vũ trong mắt liền lộ ra mấy phần sùng bái thần sắc. Dù sao Liễu Tiếu Tiếu về sau sản nghiệp thay đổi nàng ngày xưa tác phong, phần lớn người đều biết, phía sau nàng có cao nhân. Cửu Vũ biết đến kỹ lưỡng hơn một chút, nhìn Lâm Phong thái độ, rõ ràng là không quan tâm những cái kia đối thủ cạnh tranh đến, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, như có niềm tin tuyệt đối, liền có thể đoán được một chút. Trên thực tế Lâm Phong cũng là sơ ca, căn bản liền không hiểu phương diện này, nhưng không chịu nổi chính mình đứng ở trên vai người khổng lồ, cái này ưu thế cũng không phải một điểm nửa điểm. Đủ loại ma ke tinh thủ đoạn, Lâm Phong thế giới bên trong, phần lớn đều đã có người nếm thử qua chơi những này, Lâm Phong chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn hắn không thành. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 627. Bảo hộ lão bản. Thần hoàng lão tổ rời đi Lâm Phong về sau, thân hình không ngừng lên cao, cơ hồ vô bờ bến. Đồng thời nàng thần thức không ngừng chạy không, hướng phía bốn phía quét ngang mà đi, tại tìm kiếm U Minh Hải khai tông lão tổ tung tích. Không bao lâu công phu, liền đem toàn bộ U Minh Hải hình dáng khắc sâu vào não hải bên trong. Một màn rượu dị này thật sâu rung động cái này trường sinh tiên cảnh giới uy tín lâu năm cường giả. Cái này làm sao có thể? Nàng mở chừng hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Toàn bộ U Minh Hải bày biện ra một màn rượu dị, vậy mà tựa như một cái nhân thể hình dạng, màu đen nước biển phun trào, phảng phất hóa thành tia nước nhỏ, tại thể nội lưu chuyển. Các đại hòn đảo tựa như thân thể khí quan, 10 vị trí đầu hòn đảo hóa thành trọng yếu nhất mấy cái khí quan, cố định tại vị trí nhất định, mà còn lại hòn đảo tắc hóa thành còn lại khí quan. Nhất là xếp hạng dựa vào sau hòn đảo liên tiếp lên bộ dáng thật giống như ruột. Dù là nàng tu vi kinh thiên, giờ này khắc này cũng bị một màn này tràng cảnh, rung động nói không nên lời đến. Một màn này thường nhân căn bản không nhìn thấy, dù cho là kiếp tiên cao thủ cũng không được, đơn thuần chân nguyên dung lượng đồng dạng kiếp tiên không sánh bằng nàng loại này thọ nguyên kéo dài trường sinh tiên. Mấy chục vạn năm khổ tu tích lũy lực lượng, đã vượt xa đám người tưởng tượng, đây chính là trường sinh tiên cao thủ ưu thế. Hơn nữa U Minh Hải trong cõi U Minh càng có một cỗ lực lượng, tại hạn chế đám người thăm dò toàn cảnh, người bình thường căn bản bay không đến như thế độ cao, liền ngay cả thần hoàng lão tổ bản thân đều cảm giác được một loại cường đại lực cản, có thể đạt đến độ cao này còn là nàng cưỡng ép đột phá cố lực lượng kia. Thần hoàng đạo hữu, là ngươi sao? Một thanh âm truyền đến. Toàn bộ U Minh Hải càng giống là sống tới đồng dạng, nhiều một cỗ khí tức dù gì. Tần Rồng Đảo cùng với Sở Sông Đảo, hai đại xếp hạng thứ nhất hai hòn đảo, vậy mà hóa thành hai mắt, ở đầu hình dạng bên trong lấp lóe. Âm thanh là từ thứ tư hòn đảo, Ngũ Quan Đảo bên trong truyền đến, hư vô mờ mịt, mặc dù hơi hòa khí, nhưng này cỗ khí thế để cho người ta không khỏi phát lạnh. Loại thủ đoạn này, giấu thật sâu. Thần hoàng lão tổ trao mày. Càng nghĩ càng là nhức đầu, U Minh Hải lão tổ tồn tại quá mức thần bí, đám người chỉ biết là hắn đã từng là cao quý cửu đại thiên chủ một trong đồ đệ, khác hoàn toàn không biết. Hắn chỗ hiển lộ ra cảnh giới cùng mọi người không khác nhau chút nào, đều là trường sinh tiên cảnh giới. Thậm chí so với thần hoàng lão tổ còn hơi có không bằng, hết thảy nhìn lên tới như vậy hợp tình hợp lý. Có thể hết lần này tới lần khác càng là như thế, thần hoàng lão tổ càng là cảm giác được một cấu nguy cơ. Tu vi đến rồi nàng loại cảnh giới này đã có thể ở một mức độ nào đó cảm ứng được phúc họa sự tình. Cưỡng chế nghi ngờ trong lòng, thần hoàng lão tổ mở miệng nói. Đã lâu không gặp cổ U Minh đạo hữu, lần này đến đây quấy rầy là có một chuyện muốn thỉnh giáo. Thần hoàng lão tổ ngay sau đó đem dị vực tiểu đại lão sự tình nói ra. Ừ. U Minh Hải bên trong truyền đến một tiếng trầm ngâm, nửa ngày mới nghe cổ U Minh nói lên. Việc này hoàn toàn chính xác rất là kỳ quặc, loại này tồn tại đã vượt xa chúng ta biết, nhưng cũng hợp tình hợp lý, đã có sinh cơ bàng bạc trường sinh tiên kia tử khí ngập trời thì giải tiên cũng chưa chắc không biết tồn tại. Thần hoàng lão tổ trầm tư chốc lát nói. Chúng ta là luyện hóa trường sinh khí tức, lấy nhục thân thành tựu tiên vị kia, nàng chẳng phải là bỏ qua nhục thân, lấy một loại khác phương thức đạt đến loại cảnh giới này, nhưng kể từ đó, nàng tất nhiên có chỗ dựa vào, không có khả năng chống sống tồn tại, có thể nàng đến tột cùng là lấy thứ gì vì dựa vào. Đây là rất khó vấn đề, bởi vì người kia tồn tại có chút vượt qua đám người hiểu được. Trường sinh tiên một trốn, trường sinh khí tức tất nhiên tiêu tán. Lưu lại đơn giản là cường hãn tiên thể cùng với bất diệt chấp niệm. Có lẽ là tòa kia núi thây cũng nói không nhất định, nàng chỉ là bề ngoài như thế, chưa chắc là năm đó người kia, có lẽ là núi thây bên trong tất cả mọi người một cách tập hợp thể. Cổ U Minh phỏng đoán nói. Thần hoàng lão tổ biến sắc. Nếu như thật sự là như thế, kia nghĩ muốn tiêu diệt đối phương cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, núi thây bất diệt. Nàng bản thân liền có được bất diệt vốn liếng, có thể luyện hóa núi thây cũng không phải chuyện một sớm một chiều, trong lúc này khó tránh khỏi có chút biến số. Cổ U Minh tiếp tục nói. Chuyện thế gian tương sinh tương khắc, lấy đạo hữu lời nói đến suy đoán, trường sinh khí tức hẳn là có thể khắc chế nàng, tin tưởng chỉ cần có trường sinh tiên chịu hao phí công phu, không ngừng rèn luyện nàng tồn tại, hẳn là có thể diệt đi nàng, nhưng... Câu nói kế tiếp hầu như không cần nói ra, thần hoàng lão tổ liền có thể nghĩ đến. Nếu là tương đối tồn tại, vậy liền không tồn tại ai mạnh ai yếu, trường sinh khí tức có được sinh mệnh khí tức, có thể khắc chế khổng lồ tử khí, nhưng đối với trường sinh khí tức mà nói, tử khí đồng dạng có thể ô nhiễm trường sinh khí tức. Kết quả sau cùng, rất có thể sẽ cực lớn tiêu hao một tên trường sinh tiên thực lực. Vấn đề càng lớn hơn ở chỗ, ngũ đại châu bây giờ trường sinh tiên cao thủ. Cũng không nhiều, có lẽ năm đó còn có người còn sống sót, giấu ở chỗ tối, nhưng muốn những người này muốn làm loại chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đa tạ đạo hữu giải hoạt, dị vực sớm muộn sẽ lại lần nữa tiến đánh tiến đến lúc đó còn xin đạo hữu giúp đỡ một hai. Thần hoàng lão tổ bái biệt. Cổ U Minh nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Môi hở răng lạnh, nghĩa bất dung từ. Hắn không chần chờ chút nào, coi như mình không xuất thủ, dị vực cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Dù sao mình năm đó cũng xuất thủ ngăn cản qua dị vực, một điểm này tất cả mọi người rõ ràng. Thần hoàng lão tổ thân hình không ngừng rơi xuống, thần thức cũng thu hồi lại. làm không thể nhận ra cảm giác đến U Minh Hải toàn cảnh thời điểm, thần hoàng lão tổ thậm chí cảm giác không thấy U Minh Hải lão tổ, cổ U Minh tồn tại. Cổ U Minh, ngươi thật là một cái tên đáng sợ. Yếu ớt thở dài, thần hoàng lão tổ lòng tràn đầy phiền muộn. Dị vực tiến đánh ngũ đại châu đã là lửa xém lông mày sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác ngũ đại châu bên trong còn có quá nhiều ẩn số, làm cho không người nào có thể bình yên nghênh chiến. Đơn thuần luận thực lực, ngũ đại châu vốn là kém hơn dị vực, lần này càng là phiền phức không ngừng. Nàng lắc đầu trực tiếp vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng cuốn về phía bình đẳng đảo bên trong. Lâm Phong chính cùng Cửu Vũ ở bên ngoài giải nhị sư tỷ sinh ý phương diện sự tình, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng tại kéo lấy chính mình. Cũng may lực lượng này mười phần nhu hòa, không phải loại kia cường độ, đủ để trong nháy mắt xé nát Lâm Phong. Trước đó không hề có điểm báo trước, chỉ thấy Lâm Phong trên thân tách ra hào quang chói sáng. Giống như một cái mặt trời tách ra ánh sáng nhu hòa, chỗ sâu ở chung quanh người, vậy mà kìm lòng không được, thân xin đứng dậy, nhất là Cầu Vũ gần nhất, nàng vội vàng che miệng của mình, một mặt ngu ngơ nhìn xem Lâm Phong. Chung quanh phụ trách hộ vệ Cầu gia cao thủ thần sắc lập tức siết chặt, hận không thể lập tức liền xông lại. Liễu Hương trai bên trong, một đạo thủ lệnh truyền ra, trong chốc lát bắn ra trực tiếp đem Thiên Phong đường, nữ nhân phường cùng với Hán Đình động phủ cao thủ toàn bộ triệu tập tới. Đen nghịt một mảnh tu sĩ, liền ngay cả quản sự cùng với hướng dẫn mua các tiểu tỷ tỷ đều cầm vũ khí vọt ra. Bảo hộ lão bản. Mọi người cùng đủ một hô, bốn phía uy danh chấn động, không ít tu sĩ trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới mấy cái cửa hàng. Vậy mà gom lại hai tên độ kiếp cảnh cao thủ, hơn 10 người hợp thể cảnh cao thủ, còn có mười mấy tên vạn tượng cảnh cao thủ. Thật là đáng sợ, cái này vẹn vẹn bình đẳng đảo một chỗ, liền có thực lực như thế, tăng thêm địa phương khác, há lại sẽ ít đến đi đâu, cái này chỉ sợ đã là nhị tam lưu tiên môn thực lực. Tần quốc công chúa làm ăn làm đến mức này thật sự là để cho người ta trông mà thèm. Như vậy thanh thế, thậm chí kinh động đến thành vệ quân, không ít cao thủ cũng hướng phía bên này lao đến. Khoảng cách rất xa tu sĩ, không làm rõ được đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng tin tức rất nhanh liền truyền ra, hẳn là Tần quốc đại nhân vật xảy ra sự tình, cho nên mới sẽ khoa trương như vậy. Một màn này, liền ngay cả chính Lâm Phong đều trợn tròn mắt. Nhị sư tỷ sản nghiệp bên trong tìm không ra mấy cái không nhận ra mình người, nghe nói mỗi người bọn họ đầu giường treo đều là chính mình cùng các sư tỷ chân dung. Hơn nữa nhìn cách trận thế này, hoàn toàn là liều mạng tư thế. Bình thường cửa hàng chỗ nào có thể có loại này lực ngưng tụ, cũng chỉ có nhị sư tỷ loại này không thiếu tiền, sinh ý càng làm càng lớn người, mới có thể có được thực lực như vậy. Nhất là tích hiệu thưởng hình thức vừa ra, không ít cung phụng liền như bị điên, chỗ nào xảy ra chuyện, liền hướng chỗ nào hướng, giải quyết sự tình, liền có ban thưởng, thậm chí còn có thể tích lũy điểm tích lũy, vì tương lai thượng vị tính toán. Những cái kia quản sự, hướng dẫn mua ngược lại không có phức tạp như vậy, thuần túy là bởi vì công việc tốt như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy tìm, phúc lợi có thể so với hậu thế năm nguy hiểm một kim, cho nên lòng cảm mến rất mạnh. Cơ hồ một cái chớp mắt công phu, Lâm Phong bốn phía liền đã tụ tập mấy ngàn tu sĩ, số lượng này còn đang tăng thêm. Một màn này gấp đến độ Lâm Phong hô to. Là người một nhà, ta không sao, đại gia tuyệt đối không nên xúc động. Tu vi đến rồi Lâm Phong như vậy cảnh giới đều không chịu được toát ra mồ hôi lạnh đến, đừng nhìn những tu sĩ này nhân số nhiều, có thể thần hoàng lão tổ nếu là không sướng rồi thổi khẩu khí là có thể đem bọn hắn xử lý. Cái này đều là nhị sư tỷ nhân viên, bây giờ bỏ công như vậy nhân viên không dễ tìm, không có thật là đáng tiếc. Lâm Phong gọi hàng, lập tức làm ra tác dụng lớn lao, đám người cuối cùng không phải khẩn cấp như vậy, đều đầu óc mơ hồ nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong tiếp tục nói, đây là mang qua ta tới tiền bối tới đón ta, các ngươi không cần khẩn trương, tất cả mọi người trở về đi. Thật vất vả thuyết phục những người này, Lâm Phong buông lỏng tâm thần, thân thể mới chậm rãi lên không, lưu lại đứng tại chỗ các tu sĩ, một mặt mộng bức bộ dáng. Cảm ơn mọi người. Lâm Phong chắp tay. Mắt thấy Lâm Phong thật không có sự tình, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Thời gian dần trôi qua tản đi, mấy tên giấu ở chỗ tối cừu gia lão tổ cấp bậc nhân vật, toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh. Mấy người kia là kiếp tiên tu vi, cũng chính vì vậy, bọn hắn mới cảm thụ kia một cỗ mênh mông lực lượng. Toàn bộ bình đẳng đảo phảng phất đều bị bao phủ ở bên trong, lực lượng này chủ nhân nếu là thật có không tốt tâm tư, bình đẳng đảo liền xem như có thể ngăn cản đối phương, chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Thật là lợi hại cao thủ. Đợi đến Lâm Phong rời đi về sau, chung quanh mới có người không chịu được nói ra. Rất mạnh, mấy tên độ kiếp cảnh cao thủ thậm chí sinh ra chạy trốn ý niệm, nếu như không phải lo lắng chạy trốn sẽ ném đi cung phụng chức vị chết cắn răng gượng chống, chỉ sợ sớm đã không được. Nhìn thấy thần hoàng lão tổ, Lâm Phong cười khổ nói. Lão tổ, ngươi chiêu này nhưng làm người khác dọa thảm rồi. Phải không? Ta lại cảm thấy tiện tay tới như vậy một tay, việc buôn bán của các ngươi sẽ tốt làm không ít. Xem như xem ở các ngươi thiên phong đường cùng nữ nhân phường trên mặt mũi cho các ngươi một chút chỗ tốt rồi. Thần hoàng lão tổ không thèm để ý chút nào. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 628. Ta tại Linh Sơn Lột Xuyên Xuyên. Lâm Phong đối với cái này dở khóc dở cười, thần hoàng lão tổ chỉ là tùy tâm mà làm, căn bản không nghĩ nhiều cái gì, sưởng sốt đem phía dưới tu sĩ đều cho dọa sợ. Hai người trở về niệm tâm an, có thần hoàng lão tổ mang theo phi hành tốc độ cực nhanh. Trở lại niệm tâm an thời điểm Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đã kết thúc luyện hóa công việc, ngồi ở bên ngoài một bên gặm hạt dưa, một bên bồi dì vực tiểu đại lão trò chuyện. Hai cái tiểu gia hỏa vô cùng vui vẻ, Thiện Tâm Tông đưa tới không ít ăn ngon, dù sao cũng là siêu nhất lưu tiên môn, trong môn nội tình cực sâu, đưa ra tới đồ vật cũng khá hậu hĩnh. Nghĩ muốn con ngựa chạy, ngươi dù sao cũng phải cho ăn điểm cỏ. Hai cái tiểu gia hỏa tuổi không lớn lắm, còn là tính tình trẻ con, càng phải nuông chiều các nàng một chút, Linh Sơn thủ tọa nhìn lên tới cũng là hiểu công việc người. Niệm tâm an bên trong, không có gì tốt chơi địa phương, hai nàng đợi cũng nhàm chán, cũng chỉ có thể tìm dì vực tiểu đại lão chơi đùa. Có thể dì vực tiểu đại lão bị vây ở trong trận pháp ra không được, các nàng cũng chỉ có thể tự mình ở bên ngoài ăn cái gì thuận tiện bồi tiếp nàng nói chuyện phiếm. Một màn này quá mức tàn nhẫn. Dì vực tiểu đại lão tò mò tràn đầy, hai cái tiểu gia hỏa thường xuyên ăn thiên phong đường làm ra bánh ngọt. Tuy nói mỹ thực phương diện này chưa hẳn có thể hấp dẫn gì vực tiểu đại lão. Có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ, nàng hiếu kỳ nha. Sinh ra ở trên thế giới này, làm bạn nàng cũng chỉ có núi thây cùng với người chết hoa. Còn có trong đầu điểm này mông lung ký ức, có mới lạ đồ vật xuất hiện thời điểm bình thường đều biết muốn thử xem. Thiên phong đường bánh ngọt vẫn luôn tại khai phát, có Lâm Phong cung cấp thực đơn, nhị sư tỷ thủ hạ, không ngừng nghiên cứu. Dày vò ra không ít đồ tốt đến. Tầng tầng lớp lớp bánh ngọt, dày vò nàng lòng ngứa ngáy. Chúng ta đần quá a, làm gì ngồi dưới đất a? Ăn lấy, Dạ Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Trải qua nàng một nhắc nhở, Nguyệt Nhi cũng tỉnh ngộ lại, vì hưởng thụ, Lâm Phong thế nhưng là buôn bán qua ghế nằm đi ra, cái đồ chơi này góc độ điều chỉnh đến phù hợp, phối hợp bên trên mềm mềm cái đệm, nằm đứng lên có thể dễ chịu. Nghĩ tới đây các nàng trực tiếp lấy ra ghế nằm bày tại trên mặt đất, sau đó đặt mông ngồi lên, nhàn nhã nằm ở phía trên. Dì vực tiểu đại lão mở to hai mắt nhìn, lại nhìn tới trong ánh mắt lóe ra hiếu kỳ, đây cũng là thứ đồ gì. Khát nước, ép điểm nước trái cây làm trơn miệng đi. Dạ Nhi đề nghị. Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian tán thành, hai cái tiểu gia hỏa lại bận bịu thu về đến. Lấy ra mấy cái phong thiện yêu vương cho tiên quả, dùng ép nước cơ nghiền nát, bỏ vào trong chén, đắc ý uống đứng lên. Niệm tâm an cố ý cho hai cái tiểu gia hỏa trang bị hai cái tiểu nữ đệ tử, ở một bên phục dịch các nàng cảnh giới không cao, nhiều lắm là trúc cơ cảnh giới cảm nhận được kia trái cây ẩn chứa linh lực, cho dù là người tu hành cũng không chịu được nuốt nước miếng một cái. Nguyệt Nhi phát giác được phản ứng của các nàng, bận bịu bưng lên một chén nói. Các ngươi muốn uống một chút sao? Hai cái tiểu đệ tử vội vàng lắc đầu, trong đó một cái niên kỷ hơi lớn nói. Chúng ta là người trong Phật môn, không thể loạn uống đồ vật. Đây đều là trái cây, ta nghe nói các ngươi chỉ là không thể ăn thịt mà thôi. Dạ Nhi nói. Phi Cầm nhất tộc vốn là lấy ăn chay chiếm đa số, các nàng thần hoàng mặc dù không ăn kiêng, nhưng Phong Thiện Yêu Vương còn là tôn sùng tận lực thực dụng làm quả, bất quá cái này đối với hai cái tiểu gia hỏa vô dụng. Các nàng là lúc ban đầu liền theo Lâm Phong ăn uống miễn phí, cũng sớm đã dưỡng thành ăn thịt tập tính, không đổi được. Thuyết phục một hồi, hai cái tiểu đệ tử thực sự nhìn không được, liền len lén tiếp nhận hai người đưa tới nước trái cây uống một hớp nhỏ, lập tức một dòng nước ấm tụ hợp vào trong lòng, sảng khoái vô cùng. Hai cái tiểu đệ tử cảm giác được dư giả linh lực tại thể nội tán loạn, hết sức hưng phấn, vội vàng luyện hóa đứng lên. Cho ta cũng thử một chút. Dị vực tiểu đại lão nhìn không được đề nghị. Ta không. Ngươi là địch nhân. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tranh thủ thời gian lắc đầu, đồng thời nói. Dị vực tiểu đại lão một bộ táo bón biểu lộ, cảm giác này liền có chút thao đản. Hai người này nhìn lên tới rất ngu, nhưng tại liên quan đến nguyên tắc vấn đề bên trên, không chút nào chịu lui bước. Tiểu đại lão suy nghĩ, trừ phi mình tiêu trừ trong lòng các nàng địch ý, không phải xem chừng chính mình là nếu không tới các nàng đổ trên tay. Cái này để nàng rất tức giận, bĩu môi, hung hăng trợn mắt nhìn chừng vây quanh ở trận pháp chung quanh Thiện Tâm Tông cao tăng nhóm. Cao tăng chia làm 6 tổ, mỗi tổ 9 người, cách mỗi 2 canh giờ liền sẽ thay phiên một lần, không ngừng ở chung quanh tụng niệm chân kinh, đám người âm thanh chồng lên ở chung một chỗ. Lại sẽ không khiến người ta cảm thấy bực bội, ngược lại có loại tâm linh đều yên tĩnh cảm giác. Tiểu đại lão tức giận, trừng mắt trong đó một tên cao tăng liền nói. Cái kia mày rậm lông. Đừng trái xem phải xem, chính là ngươi đừng lại niệm kia cái gì địa tàng kinh ta nghe chán ngấy cho ta đổi thành A-di-đà kinh. Kia hai cái dáng dấp một mặt chết sớm tướng hòa thượng. Ta không muốn nghe hai người các ngươi niệm vô lượng thọ kinh cho ta đổi thành kinh kim cương, muốn một trước một sau tụng niệm, âm thanh không thể chồng lên ở chung một chỗ. Còn có cái kia. Cái kia. Dị vực tiểu đại lão bị hai con tiểu lô ly đâm tâm quấn lại thực sự chịu không được, thề phải đem loại cảm giác này gia tăng trên thân người khác, khoảng cách gần nhất chúng đại sư, ngồi cũng chúng thương. Dù bọn hắn Phật Pháp tu vi tinh thâm, tâm tính vô cùng tốt, giờ phút này cũng không nhịn được tại nội tâm thì thầm hai câu. Chúng ta là đến siêu đấu ngươi tên ma đầu này, không phải đến cấp ngươi biểu diễn, cái này còn lên mũi lên mặt, vét bỏ kinh văn chán nghe rồi, còn muốn đổi mấy loại tới nghe. Bất quá khía cạnh cũng đã chứng minh, nàng sợ là lỗ tai đều nghe ra chết kén thế mà đối với Phật kinh đều quen thuộc rất nhiều. Trong lòng khó chịu là một chuyện, cao tăng nhóm còn là dựa theo yêu cầu của nàng tụng niệm chân kinh, đây là mài nước công phu, một hai ngày không thấy hiệu quả quả, 1,2 năm cũng không quan hệ, dù sao mười mấy vạn năm đều đã đến đây, lại tụng niệm cách mấy chục năm cũng không có vấn đề gì cả, này vốn chính là bọn hắn thông thường tu hành. Nghe cao tăng tụng kinh, dị vực tiểu đại lão tâm tình tựa hồ tốt lên rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn như cũ chặn lấy khí, thỉnh thoảng chừng vài lần Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Lâm Phong đi về cùng thần hoàng lão tổ thời điểm, nhìn xem một màn này trợn mắt hốc mồm. Thiên nhiên khắc xấu bụng cái gì, Lâm Phong cũng là đã hiểu, dị vực tiểu đại lão có phải hay không xấu bụng khó mà nói, nhưng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi khẳng định rất thiên nhiên. Nghe hai cái tiểu gia hỏa hồi báo chiến quả, luyện hóa núi thây tốc độ, tại mọi người trong dự liệu, thật không có cái gì tốt chú ý, chỉ cần kiên trì bền bỉ là được rồi. Có thể duy chỉ có giày vò gì vực tiểu đại lão việc này, để Lâm Phong trong lòng hơi động. Biết được thần hoàng lão tổ cùng Lâm Phong trở về sau, Linh Sơn thủ tọa cùng Tĩnh Nghi sư thái cũng chạy tới, bái kiến qua nàng về sau, liền vội gấp hỏi thăm đứng lên. Tiền bối, nhưng tìm được biện pháp. Thần hoàng lão tổ lắc đầu nói. Chỉ là xác định trong lòng ta một cái phỏng đoán, cụ thể biện pháp tạm thời không có, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lâm Phong ở một bên, lén lút truyền âm Tĩnh Nghi Sư Thái. Tĩnh Nghi Sư Thái nghe nói Lâm Phong yêu cầu, lập tức sững sờ, nàng suy nghĩ một chút mới nói. Cũng không phải không thể, đã ngươi nói như thế, vậy ta liền lui những người khác, để các ngươi thử một chút đi. Hai người mặc dù tại truyền âm đại gia không cách nào công phá Tĩnh Nghi Sư Thái phương diện này, nhưng là Lâm Phong loại kia tu vi truyền âm, không có chút nào bí mật đáng nói. Nghe nói chuyện này, Linh Sơn thủ tỏa lắc đầu cười khổ, thật không có đưa ra gì nghị. Đạt được cho phép về sau, Lâm Phong nhìn một chút ngồi vây quanh ở chung quanh cao tăng nhóm, có chút chần chờ. Linh Sơn thủ tỏa cười nói, không sao, lấy định lực của bọn hắn tu vi, sẽ không nhận ngươi ảnh hưởng, ngươi một mực đi làm liền tốt. Thần Hoàng Lão Tổ có chút hăng hái ở một bên nhìn xem, Lâm Phong thuận thế lấy ra đồ làm bếp trực tiếp bày ở trong sân chiêu hô hai cái tiểu gia hỏa tới trợ thủ. Nguyên liệu nấu ăn còn có, đều là nhị sư tỷ chuẩn bị đầy đủ, bảo tồn còn hoàn hảo, trực tiếp dùng là được rồi. Lâm Phong một không nồi và bếp, ngay tại một bên chuẩn bị đứng lên, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lấy ra vỉ nướng, ở một bên bắt đầu nướng đồ nướng. Mặc dù thường xuyên không tại Lâm Phong bên người, nhưng các nàng đồ nướng kỹ thuật là trải qua ma luyện tại Vạn Yêu Minh thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ vụng trộm nướng ăn chút gì. Các nàng thủ pháp tương đương thành thảo, phàm là thịt, xương sườn chủng loại nguyên liệu nấu ăn đều là trực tiếp xoát dầu nướng, thỉnh thoảng xoay chuyển một cách phương hướng, đợi đến đồ ăn nướng đến chín thành quen thời điểm, liền kịp thời giải lên cây phấn cây thì là, lại nướng từng cái, liền có thể ăn vào. Tĩnh Nghi Sư Thái mang theo Niệm Tâm An đệ tử rời đi, không bao lâu công phu, Linh Sơn thủ tọa cũng rời đi. Tại Phật môn thánh địa lột xuyên xuyên loại chuyện này cũng chỉ có Lâm Phong nghĩ ra được, có lá gan đi làm, những người khác sớm đã bị đánh cho tè ra quần rồi. Hương khí bốn phía, không ngừng hướng cao tăng nhóm cái mũi chui, bọn hắn phảng phất chưa phát giác, mảy may không bị ảnh hưởng. Lâm Phong bớt thời gian, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái cho các vị cao tăng điểm cái tán. Hương khí ngay tiếp theo tiến vào dị vực tiểu đại lão trong mũi, nàng không khỏi nuốt nước miếng một cái, hiện làm mỹ thực, sắc hương vị đều đủ so với cần nhấm nháp về sau mới có thể biết cụ thể hương vị bánh ngọt, lại nhiều mấy phần dụ hoạt. Thần Hoàng Lão Tổ cũng không tỳ hiềm, trực tiếp nắm lấy Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nướng xong đồ nướng, tại hai người bọn họ ủy khuất ánh mắt bên trong, miệng lớn ăn đứng lên. Lâm Phong xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, ngay tại một bên dựng lên uyên ương nồi chiêu hô hai cái tiểu gia hỏa tới ăn lấy, chính mình tắc thay thế hai cái tiểu gia hỏa nướng lên đồ nướng đến. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hết sức hưng phấn, tranh thủ thời gian chuyển ra ghế đầu cùng lão tổ nhét chung một chỗ, xuyến lên nồi lẩu. Mùi thơm nồng nặc, dùng sức hướng trong lỗ mũi chui, dù là tiểu đại lão loại tu vi này đều có chút nhìn không được, nàng hoàn toàn có thể phong bế chính mình ngũ giác, không đi cảm thụ những này, nhưng lại khống chế không nổi chính mình. Lâm Phong đột nhiên hỏi, ta ăn ngon còn là những vật này ăn ngon? Đương nhiên, là ngươi càng ăn ngon hơn. Dị vực tiểu đại lão thốt ra trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, kém chút liền Lâm Phong nói tranh thủ thời gian thay đổi ý. Lâm Phong cười hắc hắc nói, ta nhìn ngươi mạnh miệng đến khi nào. Dị vực tiểu đại lão có chút khó chịu, có ăn ngon hay không nàng không biết, nàng liền biết chính mình hiếu kỳ, nghĩ muốn thử một chút loại cảm giác này. Thời gian dần trôi qua, nàng có chút nhìn không được, cả giận nói. Có phải hay không ta thừa nhận, ngươi liền để cho ta thử một chút. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng nói. Làm sao có thể, là ai đưa cho ngươi loại này ảo giác? Vậy ngươi làm cho ta nhìn làm cái gì? Cảm giác tiểu đại lão đằng đằng sát khí. Ngạch! Chơi vui hơn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 629. Thịt kho tàu Lâm Phong một sổ chéo 10. Lời kia vừa thốt ra, Thần Hoàng Lão Tổ cầm đũa cái tay kia đều dừng lại. Phía trên mang theo cắt đến thật mỏng thịt, vừa mới ra nồi còn bốc hơi nóng, mười phần mê người. Lâm Phong hơi chần chờ thốt ra, đây là nội tâm nhất ý nghĩ. dùng loại phương pháp này siêu độ đối phương. Đừng làm rộn, loại phương thức này nếu có thể siêu độ được loại cấp bậc này, đại lão Thiện Tâm Tông cao tăng nhóm liền nên tắm một cái ngủ. Dì vực tiểu đại lão không có tiếng, nàng cười khanh khách nhìn xem Lâm Phong thấy thế nào, nụ cười kia đều có chút dùng mình. Cái này để Lâm Phong trong lòng dục vọng cầu sinh trong nháy mắt nổ tung, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ta vừa rồi tại làm gì? Ta vừa rồi thế mà ở chính diện dỗi đại lão, không phải dùng tu vi, mà là dùng ngôn ngữ, nhưng cũng không sai biệt lắm. Nhìn thoáng qua dị vực tiểu đại lão thần sắc, Lâm Phong không có từ chột dạ. Cái này gọi là cái gì nhỉ, tìm đường chết. Lúc đầu nàng liền luôn mồm muốn ăn chính mình, đã là chuyện rất phiền phức, có thể chính mình lại chạy đến chính diện giận nàng một đợt, cái này có chút quá mức. Cũng may Lâm Phong nghĩ lại cực nhanh. Tục ngữ nói con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, suy nghĩ kỹ một chút cũng không có cái gì đó. Thần hoàng lão tổ tay dừng một chút, sau đó tiếp tục ăn lên nồi lẩu, cái đồ chơi này mùi vị không tệ, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng có thể làm, nàng đã không phải là lần thứ nhất ăn. Nàng không lên tiếng ngăn lại Lâm Phong, hoàn toàn là bởi vì vừa rồi cảm ứng được kỳ quái một chút. Nguyên bản Thiện Tâm Tông cao tăng nhóm không ngừng tụng niệm kinh văn cơ hồ không dùng được, coi như tại Lâm Phong dỗi đối phương thời điểm, nha đầu kia tâm niệm ba động, Phật kinh trong nháy mắt vậy mà có tác dụng. Bất quá nàng ẩn tàng cực sâu, cơ hồ là trong nháy mắt liền ẩn giấu đi đứng lên. Ngoại trừ thần hoàng lão tổ loại tu vi này, những người khác căn bản không phát hiện được, chớ đừng nói chi là Lâm Phong, nàng ngược lại là không nghĩ tới, như vậy nhất điểm chuyện nhỏ, lại có thể ảnh hưởng đến đối phương. Nhìn lên tới chỉ cần để nàng phân tâm, nàng liền không cách nào chống cự Phật môn lực lượng. Cảm giác đây mới là nghiêm chỉnh ma đầu nên có dáng vẻ, đem Phật môn kinh văn làm hí khúc nghe ma đầu kia chỗ nào như cái bộ dáng. Tiếp tục giận nàng. Thần hoàng lão tổ lên tiếng nhắc nhở. Lâm Phong cũng không thèm đếm xỉa, nướng xong rồi đồ nướng, liền bắt đầu xào rau, có thần hoàng lão tổ tại. Nàng kia thân thể chính là cái hang không đáy, có bao nhiêu đồ vật đều có thể ăn hết, không cần lo lắng những thứ này. Sắc hương vị đều đủ món ăn, một đạo tiếp lấy một đạo bưng lên kinh diễm thần hoàng lão tổ, không để cho nàng tự nhìn một chút Lâm Phong, suy nghĩ muốn hay không đem hắn lưu tại Vạn Yêu Minh mấy năm, ăn xong rồi tất cả món ăn lại nói. Làm xong xào rau cùng với hầm món ăn, tiểu đại lão đã bị dày vò quá sức. Nàng thậm chí phong bế thú xác cũng không chịu đi xem Lâm Phong chỗ loay hoay đồ vật. Ngươi cho rằng dạng này ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Lâm Phong cười hắc hắc, nói tiếp. Tiếp xuống chúng ta tới nói một chút món ăn, bởi vì lấy tài liệu gian nan vấn đề, cho nên tạm thời không có cách nào làm, chỉ có thể nói một chút. Dì vực tiểu đại lão hừ lạnh một tiếng, cuối cùng là không cách nào đi, nếu như chỉ là nghe một chút kia vấn đề cũng không lớn. Có câu nói rất hay, trên trời thịt sồng, trên mặt đất thịt lừa, cái này thịt sồng nha, tự nhiên chỉ là giao long. Lâm Phong chưa quên nhiều thêm một câu trước rũ sạch chân long quan hệ, không phải bị người ta biết chính mình hiểu được làm sao nấu nướng chân long quản chi là phiền phức liền lớn. Khác không nói trước. Liền nói già Long Vương về sau khẳng định không dám để tiểu trùng theo chính mình. Nói không chính xác chính mình ngày nào hứng thú tới, liền đem nàng cho nấu. Nếu quả thật dạng này, già Long Vương cùng Long sao không đem chính mình giết chết mới là lạ. Giao Long thịt thế nhưng là cái thứ tốt, chất thịt tươi non, béo gầy thích hợp. Long huyết có thể làm canh miến, còn có thể cùng thịt vịt cùng một chỗ nấu canh. Dâu sồng có thể hầm đậu hũ. Hoặc là hành đốt sâu rồng. Sừng rồng đại bổ, có thể làm gia vị cũng hoặc là cắt miếng ngâm nước uống. Thịt nạc có thể làm tương thịt rồng, liều cái món ăn nguội cái gì. Lưng rồng sống lưng cũng có thể dùng để nấu canh bên trong long tủy thế nhưng là đại bổ a. Long chảo đương nhiên là dùng để làm phao tiêu long chảo. Long trưởng nhất định phải dùng để thịt kho tàu. Thịt rồng nồi lẩu càng là mỹ vị bên trong cực phẩm. Lâm Phong nói lên đến, nước miếng văng tung tóe, sinh động như thật. Nguyên bản rất là bình tĩnh cao tăng nhóm, cũng có chút không bình tĩnh, phàm là cùng Long dính líu quan hệ, ai trong lòng đều sẽ có chút chột dạ, dù sao đối phương quá mạnh. Cho dù không phải thật sự long, chỉ là huyết mạch thuế biến mà đến giao long, thực tế lực lượng cũng không thể coi thường. Truyền thuyết giao long còn tại thời điểm, liền thích ăn các đại chủng tộc, yêu tộc, nhân tộc cũng tại kỳ mỹ thực đơn phía trên, vững vàng xếp tại trước ba vị trí, cho nên bọn hắn lúc trước đến tột cùng là bị gì vực diệt tuyệt, vẫn là bị ngũ đại châu cao thủ thừa cơ tiêu diệt, không ai nói rõ được. Chợt vừa nghe đến nấu nướng giao long, cho dù ai đều không thể thản nhiên đối mặt. Nhất là hắn Lâm Phong là trải qua thực tế thao tác, tự tay nấu nướng qua một đầu giao long, bây giờ loại kia cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt, hết thảy cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đối với một cái đầu bếp mà nói, nhất lưu vật liệu là có đầy đủ lực hấp dẫn. Thái thượng Mỹ thực phủ phía trên thật nhiều thực đơn, Lâm Phong đều động qua tâm nghĩ đi thử xem, nhưng cân nhắc đến đối phương quá mạnh nguyên nhân còn là từ bỏ. Có thể lên thái thượng Mỹ thực phủ nhân vật, phần lớn đều là giao long trở lên cấp độ, người bình thường nào dám gây, hơn nữa một gây chính là gây một cái tộc đàn, hậu quả khá là nghiêm trọng. Kể xong giao long, Lâm Phong lại chọn lựa mấy loại đã diệt tuyệt yêu thú tới giảng thuật cách làm. Cái này một bộ phận mặc dù Lâm Phong không có tự thân đồng thủ nghiên cứu qua, nhưng không trở ngại hắn giả người trong nghề, lời nói ra câu câu đều rất có đạo lý, sưởng sốt đem mọi người chung quanh, hù đến sưởng sốt một chút. Lâm Phong ở chỗ này nước miếng văng tung tóe, dị vực tiểu đại lão là thật nhìn không được. Nếu như không phải là bởi vì ra không được nguyên nhân, nàng có thể sẽ trực tiếp một bàn tay chụp chết Lâm Phong. Nàng cảm giác chính mình nhiều lần tâm thần thất thủ, mà nàng một khi tâm thần thất thủ, Phật Kinh liền sẽ đối nàng tạo thành nhất định tổn thương, mặc dù không rõ ràng, nhưng cứ thế mãi xuống dưới, hậu quả rất nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể phong bế các loại cảm giác, mà lại là hoàn toàn phong bế, duy chỉ có trên mặt mang ngoạn vị tiếu dung, ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong, bao hàm thâm ý cho người cảm giác phi thường không tốt. Thần Hoàng Lão Tổ nghe Lâm Phong nói những cái kia yêu thú cách làm cũng sợ ngây người. Nàng thừa lúc Lâm Phong không có để ý thời điểm đột nhiên mở miệng hỏi. Thần Hoàng làm sao nấu nướng? Thần Hoàng quá mạnh, đồng dạng phương pháp căn bản là không có cách chế biến thức ăn, nhưng cũng không phải tuyệt đối, chỉ cần lấy thái ấp thần thủy chế tạo một chỗ hàn đàm trấn phong. Nói tới chỗ này thời điểm Lâm Phong hít thật sâu một hơi khí lạnh. Trò đùa lớn rồi, chính mình ngoài miệng không có cân nhắc, thế mà thuận miệng đem những này sự tình cũng đã nói đi ra. Còn nấu nướng thần hoàng, sợ là quay tới thần hoàng lão tổ liền có thể để hắn minh bạch cái gì gọi là thịt kho tàu Lâm Phong. Thần hoàng lão tổ trong nội tâm, so với Lâm Phong càng thêm chấn động, nàng ánh mắt như điện, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Phong, phảng phất muốn đem hắn cả người nhìn thấu. Tiểu tử này làm sao biết ta thần hoàng nhất tộc nhược điểm. Nàng không khỏi tự hỏi. Thần hoàng nhất tộc mặc dù cường đại, nhưng tương tự cường đại thần phượng đều biết diệt tuyệt. Thần hoàng như thế nào vô địch tồn tại, vạn vật tương sinh tương khắc, mạnh hơn chủng tộc, luôn có một hai cái có thể khắc chế bảo vật. Chỉ bất quá thần hoàng thắng ở thọ nguyên ưu thế, dù cho không thành trường sinh tiên, vẫn như cũ có được cường đại sinh mệnh lực. Mượn từ nhất đại lại một đời thần hoàng cố gắng có thể khắc chế thần hoàng bảo vật trên cơ bản đều đã bị phá hủy. Theo thời gian trôi qua, đừng nói là bảo vật, liền ngay cả những này nội tình đều không có mấy người biết. Lâm Phong lại là từ chỗ nào biết được, cái này không khỏi để nàng sinh lòng cảnh giác. Lâm Phong toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác thần hoàng lão tổ ánh mắt mười phần kinh khủng, thậm chí còn trong nháy mắt bên trong bắn ra một tia ngoại nhân khó mà phát giác sát khí. Nếu như không phải Lâm Phong thân là mục tiêu của nàng, trực diện sát ý của nàng, là không phát hiện được nàng cỗ này sát niệm. Cũng may thần hoàng lão tổ rất nhanh liền tỉnh táo lại, lạnh nhạt vừa quay đầu, không có tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Phong. Dù cho Lâm Phong biết thần hoàng nhất tộc nhược điểm ý nghĩa cũng không lớn, đầu tiên hắn không biết nhầm vào ra tay với thần hoàng, cũng sẽ không ngu như bò đem những này sự tình nói cho ngoại nhân, thứ yếu hắn cũng căn bản tìm không thấy những vật kia. Thần hoàng lão tổ triệt khai lực lượng, Lâm Phong như lâm đại xá, phảng phất từ âm ở giữa đi một lượt đồng dạng, cả người lệch thể phát lạnh, nội tâm chỉ có thể không ngừng cười khổ. tìm đường chết làm được quá mức a, cái này đều chạy đến trên đầu thái tuế động đất. Dị vực tiểu đại lão hơi nghi hoặc một chút, nàng nghiêng đầu nhìn một chút Lâm Phong cùng Phong Thiện Yêu Vương, bản năng phát giác được hai người này vừa rồi phát sinh cái gì, có thể nàng phần lớn cảm giác đã phong bế, duy chỉ có thể trông thấy đồ vật căn bản phỏng đoán không ra. Còn lại cao tăng, hấp thu tại thần hoàng lão tổ lực lượng căn bản nghe không được các nàng cụ thể nói chuyện nội dung. Lâm Phong lưu tại niệm tâm an bên trong, liên tiếp nửa tháng, mỗi ngày chính là cho dị vực tiểu đại lão làm một chút mỹ thực, trêu chọc nàng, bất quá hiệu quả ngày càng yếu ớt, mấu chốt ở chỗ tiểu đại lão có sức chống cự, căn bản cũng không lý Lâm Phong. Không sai biệt lắm. Ta để Thiền Nhi tiến đưa ngươi về vực ngoại đi, đã biết nhược điểm của nàng ở nơi nào, liền có thể có tính nhắm vào đối phó nàng. Thần Hoàng Lão Tổ nói, Lâm Phong dù sao cũng là các nàng mượn tới, không có khả năng một mực để Lâm Phong chờ ở niệm tâm an bên trong, huống chi hắn hiện tại đã bị tiểu đại lão kéo vào sổ đen, dối người hiệu quả còn không có Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lớn. Cho dù là Lâm Phong bản nhân cũng có chút muốn rời khỏi, ngẫu nhiên dỗi một dỗi tiểu đại lão tâm tình sẽ rất thư sướng, đợi đến đem cái này xem như công sự, suốt ngày giận nàng thời điểm, rất dễ dàng thẩm mỹ mệt nhọc. Còn nữa, hắn cũng có chút bận tâm mấy vị sư tỷ, vừa ra tới chính là hơn nửa tháng, rất nhớ niệm tình các nàng. Cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bình dịn chia tay. Hai cái tiểu gia hỏa khóc ròng ròng chết sống muốn đi theo đi vực ngoại, nhưng trong này quá nguy hiểm, các nàng mặc dù cường đại có thể gì vực cũng không hết là kẻ yếu, nhất là Lâm vào trong chiến trận, mạnh như Lâm Phong đều kém chút chết yểu, nào dám dẫn các nàng đi qua. Thật vất vả làm yên lòng hai cái tiểu gia hỏa, thần hoàng lão tổ mới gọi Phong Thiện Yêu Vương, để nàng tự thân tiến đưa Lâm Phong đi một chuyến. Phong Thiện Yêu Vương cũng không nét mực trực tiếp hóa thành thần hoàng bản thể, trở đi Lâm Phong liền bay về phía không trung. Lấy nàng tu vi bay về phía Huyền Cơ Thành, chỉ cần một ngày công phu thuận tiện nhắc lại trước thông chi Huyền Cơ Thành người tới, nàng bây giờ không tốt tiến vào vực ngoại bên trong. Một khi dị vực phát giác được nàng mạnh như vậy thỉnh khí tức, rất có thể sẽ đầu nhập càng nhiều lực lượng tiến đến, thậm chí, nói không chừng sẽ có trường sinh tiên cao thủ đến đây. Vậy thì có chút được không bù mất.